Sao cô uống 23 ngày lại tăng cân 7 chấu hả? Có thể uống vào giai đoạn nó đường ruột mình nó sạch nó khỏe, mình ăn uống nó dễ hấp thu á cô ạ. Nhưng mà đa phần cũng thấy là các chị là uống sẽ bị tụt cân. Em chào chị Bình Yên. Chào mọi người nha. Có người đồn bơ tu tiên có đúng không vơ? Tào lao. Không. Mình còn phàm trần lắm, mình tu tiên khi mà tu tiên. Không. Mình tu đạo đức thôi chứ còn tu tiên gì. Muối iốt có tốt không bơ? Dạ không, muối iốt không tốt. Muối hạt mới là tốt. Muối hạt đầy đủ không thiếu gì. Còn muối iốt với muối tinh nó có chất tẩy trong đó để nó tẩy trắng muối và khoáng chất của nó mất đi. Nó chỉ đường cái là nó sạch thôi. Đường cái nó sạch thôi, nhưng mà mọi người thử nếu mà uống nước khoáng, nước từ thiên nhiên á, nước suối á, nó sẽ tốt hơn là uống nước máy. Uống nước giếng và tốt hơn nước máy, nhưng mà nếu mà nước giếng mà bây giờ bị nhiễm nhiễm độc nhiều quá do người ta sử dụng thuốc trừ sâu rồi người ta đào hầm rút nhiều quá nó bị ảnh hưởng. Chứ nếu không thì nước giếng sẽ tốt hơn là nước nước máy, vì nước máy nó đâu có gì đâu, nó chỉ là nước thôi, nó không có khoáng nữa. Mình uống thì coi như là mình chỉ bù nước thôi. Anh ăn gì vậy? Anh ăn táo. Táo này mua bên Trung Quốc. Nhưng mà mọi người đừng có tưởng Trung Quốc là dở nha. Táo này không có rẻ tiền đâu, cũng 70-80 nghìn ký á, nhưng mà được cái chất lượng Trung Quốc mà đúng mua hàng tốt, rất là tốt. Còn Việt Nam không phải Việt Nam là tốt đâu, Việt Nam mà nó xài thuốc nó to đùng nó cũng cũng xấu. Nên là cái này mình đặt mua phải là chục ngày mới về. Táo nhỏ nhỏ thôi, táo mực nhỏ thôi nhưng mà ngon lắm. Mề đay lâu năm uống chanh muối có hết không em bơ? Dạ hết, nhưng mà mất mấy tháng nha. Mọi người thông cảm nha. Cái một cái miệng mình nhai chóp chép, mọi người thông cảm, mình vẫn sẽ trả lời mọi người. Cảm ơn chị Bình Yên tặng em. Chị Bình Yên hình như ngày nào bà lên like bà cũng tặng quà cho mình. Để mình kéo từ đầu mình đọc lại, mọi người thông cảm nha. Mình like với nhau coi như là mình chia sẻ với nhau thôi, chứ đây không như là không giống như là một cuộc họp. Không giống như là một cuộc họp nên là cho mình ăn tí nha. Nha mọi người thông cảm, mình giống như là anh chị em với nhau thôi, chia sẻ với nhau thôi. Nên là mình nha chóp chép một chút nhưng mà mình vẫn sẽ tranh thủ trả lời mọi người. Khi nào mình trả lời là mình không ăn nha. Cô chào cháu bơ. Dạ con chào cô. Chống thượng ký, để mình kéo từ đầu mình đọc lại mọi người nè. Ồ bên kia được 17 view rồi. Lát nữa mọi người thoát like rồi mọi người tiện tay mọi người follow cho mình cái kênh bơ chanh muối nha, để cái kênh đó mình dự phòng. Chào người con trai thiện lành, chào Liên Ngọc, chào chị. Cho mình hỏi là huyết áp 90 uống chanh muối hạt được không bơ? Rồi. Hôm nay mình có đăng một clip trên Facebook, tại vì đáng lẽ mình không làm nhưng mà có một bạn bạn ấy huyết áp là đâu đó cũng khoảng 90. Thế thì bạn ấy uống chanh muối được 4 ngày theo như cái bình luận của bạn ấy đang trách móc mình rằng là uống theo công thức chanh muối của bơ tụt huyết áp say sẩm mặt mày. Đi đo huyết áp thì còn khoảng là tay trái 85. Và bạn ấy có vẻ rất là khó chịu, tức giận bởi vì mình bày cho bạn ấy uống chanh muối, bạn ấy nói mình là độc ác. Thật ra thì mình có làm nhiều nội dung về cái vấn đề là người bị gầy còm, ốm yếu, thiếu máu, thiếu khí, thiếu huyết á, thì mình có lưu ý rằng là có uống được hay không. Nên hạn chế, nên cẩn thận, nên quan sát kỹ. Chúng ta hãy bắt đầu với một cái liều lượng thấp thôi. Ví dụ bình thường mình cho mọi người uống 1 phần 2 thìa cà phê muối hạt đúng không? Nửa trái chanh cho mới bắt đầu. Thì những người bị huyết áp thấp á, thì họ uống là 1 phần 3 thìa thôi, 1 phần 4 thìa thôi. Rồi một lát chanh thôi, uống cho có vị chanh. Rồi cũng 300 ml nước ấm mình uống như vậy và mình quan sát cơ thể của mình sáng đó như thế nào, chiều như thế nào, nguyên ngày hôm đó như thế nào. Nếu như không có gì bình thường hết cả thì ngày mai mình tăng lên tí cũng được, mình tăng một tí một tí. Đến được một tuần mình tăng thêm một tí, 1/3 thìa. Rồi đến 3 tuần mình tăng lên nửa thìa. Đó, mình cứ tăng từ từ mình quan sát. Nhưng mà quan trọng nè, những người có thể trạng ốm yếu gầy còm hay là có những cái bệnh nền nặng á, thì mọi người giúp mình phơi nắng buổi sáng từ 7 đến 11 giờ, phơi nắng trong khoảng giờ đó. Lúc phơi thì đội nón hay chùm đầu hay là quấn khăn vào, hoặc là có bóng mát nào á, mình có thể đưa cái đầu mình vô bóng mát và đưa cái mình của mình ra ánh nắng. Để làm gì? Bởi vì chúng ta đang bị âm. Âm ở đây không phải là ma cỏ nha, mà âm ở đây có nghĩa là thể tạng bên trong nó lạnh nó hàn, mà chúng ta uống chanh uống muối vào nữa bắt đầu nó lùng sục nó đi, nó bắt máu mình lưu thông nhiều hơn, trong khi máu mình nó đang lạnh thì càng đi khắp cơ thể nó càng lạnh. Đó đó là bởi vì tại sao mình nói mọi người là phải phơi nắng, phải tập hít thở sâu. Nó rất là quan trọng, nó cực kỳ, nhìn nó rất là thô sơ đơn giản cực kỳ nhưng mà nó lại rất là quan trọng trong cái vấn đề uống chanh muối, nhất là những thể tạng hàn lạnh, ốm yếu, gầy còm, thiếu máu, thiếu khí nha. Tại vì thiếu máu chúng ta có thể bù khí bằng cái việc tập hít thở sâu cho phổi khỏe. Cơ thể mình có khí nó sẽ điều huyết được. Còn nếu không thì huyết nó đứng cứng ngắc, lạnh tanh. Thì bạn hãy trách mình Và hôm nay mình cũng lên một clip mình nói lại rồi, để cho những người nào họ thật sự chưa hiểu thì đừng có dùng. Mà nếu dùng mình phải chịu khó, mình dành một tiếng, nửa tiếng ra mình xem clip, mình đọc bình luận, mình vào buổi live để mình hỏi trực tiếp để cho mình an tâm. Khi mình tin tưởng là mình dùng mới dễ. Chứ bây giờ các bạn giàu có đi, mình nói là đây là cái chia sẻ cho những người nghèo, những người hết đường rồi. Chứ các bạn giàu có, các bạn bận biểu, các bạn không dùng được đâu. Nếu mà giàu có và bận biểu thì tốt nhất đừng nên dùng, đó là mình khuyên thật. Còn nếu các bạn giàu có nhưng cũng có rất là nhiều người giàu có, họ tiền tỷ, họ chục tỷ, họ vẫn uống chanh muối hạt bởi vì nó tốt thật sự đối với họ. Nên mọi người lưu ý nha, chúng ta hãy bắt đầu một cái liều lượng nhỏ tăng dần đó, và quan sát coi mình ổn không. Mình ổn thì mai mình tăng, mốt mình tăng lên từ từ, có vất vả, có mất mát gì đâu. Chanh muối hạt chỉ là nước uống thôi, nó không phải là một cái gì cao siêu hết đó. Nhưng mà các bạn biết vận dụng, biết tập luyện, biết hít thở, rồi biết phơi nắng hay là xông hơi, hay là có thể dùng những cái biện pháp mà giúp cho cơ thể mình nó ra mồ hôi để quá trình thanh lọc thải độc nó được tăng cao lên, đẩy mạnh lên nhanh gọn hơn. Đó, chúng ta cần là cần những cái đó nhanh gọn, chứ không phải là cần hấp tấp cái liều lượng tăng cao lên rồi chúng ta lại mệt quá, chúng ta đổ thừa. Chúng ta phải đặt lòng tin nhiều hơn và cố gắng lên nha. Mình nói mọi người lưu ý với mình, đừng có để những cái trường hợp mà lên bình luận những cái trách móc như vậy, nó kỳ cục lắm. Nghĩa là muối và chanh nó là một cái món giúp chúng ta thanh lọc cơ thể. Thanh lọc cơ thể là nó giúp cho cái quá trình lưu thông vận chuyển máu huyết của chúng ta nó đều đặn hơn, sạch sẽ hơn. Trước khi muốn đều đặn là nó phải sạch sẽ cái đã. Đó. Chào mọi người nha. Dạ em chào chị anh Trần. Em chào chị. Chúng ta cần phải làm như vậy. Chị áp dụng chanh muối nước ấm được 3 tháng rồi, chị xuống 3 kg. Thơm quá, có nên uống tiếp tục được không chú? Uống nước chanh muối mà cái gì thơm? Ý là thơm quá là ngon quá hả? Ngon nghẽ hả? À, 3 tháng, thật ra mà nói là cách đây 1 năm mấy, gần 2 năm thì em đã uống chanh muối hạt rồi. Và thời điểm đó, cho đến vài tháng sau, em uống liều lượng rất là cao. Em uống cao hơn, hướng dẫn cho mọi người rất là nhiều. Có khi gấp đôi cái liều lượng em hướng dẫn cho mọi người á. Một phần là em muốn trải nghiệm bản thân, một phần là em quan sát xem phản ứng của chanh muối hạt nó đối với cơ thể của mình như thế nào, và từ đó mình rút ra những kinh nghiệm, bài học, kiến thức riêng của cơ thể tạng của em. Tại thể tạng của em thời điểm đó là thời điểm xấu, cơ thể em tệ lắm, 40 mấy ký. Thế rồi mình quan sát, và bây giờ liều lượng duy trì của em mỗi ngày là từ 1 thìa đến 2 thìa cà phê muối hạt, 1 đến 2 quả chanh và 300 đến 400 ml nước ấm. Em duy trì như vậy quanh năm suốt tháng, và nếu như có thể thì em uống suốt đời. Nên là các anh chị cứ tùy thích nha. Còn em thì nếu có thể em uống suốt đời. Tại chanh muối hạt là nó rất là tốt cho cơ thể, chứ không có gì hại cơ thể chúng ta mà sợ dư sợ thừa. Nếu các anh chị mà sợ uống ngày nào mình uống một thìa nó nhiều quá thì mình uống nửa thìa cà phê muối hạt thôi, một trái chanh thôi. Đó, uống như vậy suốt đời thì có thể các anh chị sẽ suốt đời không cần phải đi mua thuốc nữa. Đó là em chia sẻ thật. Bởi vì khoảng 3 buổi nay á, em nghĩ rằng là thời tiết nó độc, nên là em cũng bị người nó hơi bị mỏi người, mũi nó cũng hơi sụt xịn chút. Hồi chiều đấy vẫn còn chút, nhưng mà bây giờ thì hình như nó hết rồi hay sao á. Đó, em thì em không có dùng thuốc gì cả. Buổi sáng em vẫn có duy trì chanh muối hạt. Còn nếu mà trong nhà em lúc nào cũng có sắn dây, em bị cảm, em lạnh lạnh người, cảm thấy mỏi mỏi người, em làm tô sắn dây bỏ tương tamari vô, coi như là nó rỉ rỉ mồ hôi chán nè, rỉ rỉ mồ hôi ở lưng. Tự nhiên giờ nó hết sụt xịt rồi. Đó, chứ lúc chiều em vẫn còn sụt xịt một tí đó. Đang bị ốm muốn chanh muối hạt được không anh? Cần, rất là cần được luôn, chứ được cái gì. Những người khi mà chúng ta bị ốm sốt á, hoặc là sổ mũi nha, nhất là chảy mũi, chúng ta mất khoáng nhiều lắm, thì chúng ta phải bù vô. Nếu mà cảm thấy cơ thể mình nó lạnh, nó sốt, thì chúng ta có thể làm thêm một ly mía gừng. Gừng tốt nhất là các bạn nướng, các bạn đập dập bỏ vô nha, hoặc là nấu lên. Thì nó sẽ làm ấm cơ thể cho những ai mà đang sốt lạnh á. Còn nếu mà sốt nóng thì chúng ta cứ uống mía, muối và chanh á, là nó hạ sốt nhanh. Mình có thể pha loãng ra một tí, uống mát mát sơ sơ thôi, đừng có uống lạnh. Khi chúng ta đang bị sốt, nghĩa là trong cơ thể của chúng ta cảm thấy nóng nha, bên ngoài cũng có thấy nóng nhưng bên trong nó lại đang bị lạnh. Chỉ có lạnh nó mới bệnh thôi, chứ còn nóng nó không bệnh. Đó, thế nên là dù chúng ta cảm thấy sốt thì bên trong đều là lạnh hết, nên là chúng ta hạn chế đá. Muối iốt có tốt không? Bơ trả lời rồi là muối iốt không tốt, muối tinh không tốt, chỉ có muối hạt mới tốt. Muối hạt thì ngoài chợ bây giờ thì nó khá bẩn, thật sự thì nó khá bẩn, bởi vì giá nó có 3.000 đồng một ký thôi. Họ bán cho bạn 5.000 đồng một ký, nghĩa là họ nhập có 1.000 đồng một ký, 1.500 đồng một ký thôi. Nên là nó bẩn, nên mọi người có thể mua muối 20.000, 30.000, 40.000 ở trên shop rất là nhiều. Nói thẳng luôn là nhà mình xài Sahu, các bạn cứ vào trang chủ Sahu các bạn mua tầm 30-35.000 ký. Năm ngoái cái thời điểm mình mới uống muối là nó có 27.000 thôi, bắt đầu nó lấy phong trào một chanh muối bắt đầu nó tăng giá đó. Ai mua thì mua, không liên quan gì tới mình cả, mình không có nhu cầu thì bán chanh muối nha. Nghe luôn cả âm thanh giòn giòn á. Ừ, cho ăn miếng. Em chào chị Tuyên Nguyễn. Tuyên Nguyễn đúng không? Chị ăn uống càng nhiều hơn, lên 1 ký rồi hả? Thôi kệ, không sao. Mọi người cứ uống mỗi ngày nó thanh lọc, thì những cái gì mà nó không cần thiết nó đẩy ra nha. Thì lúc đó chúng ta ăn uống nó hấp thu. Thôi kệ chúng ta ốm một tí cũng được, hay là lên ký một tí cũng được, nhưng mà chúng ta khỏe hơn. Chị cũng giảm cân đó. Đa phần 10 người thì khoảng 6 người bị giảm cân. Bơ ơi, anh bị huyết áp cao, mỡ máu, tiểu đường, sạn niệu đạo, dạ dày thì uống được không em? Dạ tốt, nhưng mà anh uống bắt đầu thì anh uống 1/3 thìa, 1/3 thìa cà phê muối hạt, một trái chanh cũng được, một trái chanh cũng được, hoặc là nửa trái bắt đầu, rồi 300-400 ml nước ấm, anh uống như vậy á, và anh cố gắng buổi sáng anh dành thời gian khoảng 10-15 phút anh phơi nắng, và anh tập hít thở sâu như em hướng dẫn á. Thời gian đầu mình nên cố gắng nhiều hơn để cho cơ thể mình nó thích nghi đó, để quá trình đào thải thanh lọc, cứ uống vào làm sao cho đi vệ sinh nhiều thì anh sẽ nhanh hết bệnh nha. Cứ uống ẻ càng nhiều càng nhanh hết bệnh, chứ đừng có sợ mà uống vào xong buổi sáng ẻ 5 lần, kệ nó ẻ 5 lần mà nó không đờ người đâu, ẻ xong người cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cái này nó khác với cái việc mà đi tiêu chảy nha. Các bạn bị tiêu chảy là các bạn bị nặng nề, mất nguyên khí, nó lạnh người, còn cái này đi xả ra các bạn khỏe hơn. Bé nhà em bị lỡ lưỡi thì dùng gì cho hết ạ? Lỡ lưỡi thì có thể như là bên trong bé bị nóng thì em cân chỉnh lại cái thức ăn cho bé. Còn lỡ lưỡi thì em có thể là nấu nước lá bàn á. Lá bàn rất là lành nha. Lá bàn ai dùng cũng được hết, thậm chí là bơm vào âm đạo cũng tốt. Chỉ có vấn đề về viêm nội tuyến 1, 2, 3, viêm âm đạo, viêm ngứa, nhiễm phụ khoa. Đó, nấu nước lá bàn sau đó em bỏ vài hạt muối hạt vào, em cho con nó ngậm, ngậm rồi nó nhổ ra, ngậm nhổ ra mấy lần như vậy á thì nó làm tốt vấn đề mà diệt khuẩn á. Anh Bơ ơi, buổi tối em uống nước muối vào bị đau bụng lý do gì? Em uống ít thôi, buổi tối uống ít thôi. Ví dụ ban ngày muốn nửa thìa cà phê muối hạt, chanh thì anh không biết. À, ví dụ vậy, nửa thìa cà phê muối hạt thì tối em uống 1/3 thôi, hoặc là 1/4 thôi. Buổi tối uống cho có, buổi tối trước khi đi ngủ uống cho có thôi, ít nước và ít muối, nước ấm nha. Ít uống ít lại, cứ chúng ta cứ đi từ từ thôi, không có vội vàng gì hết. Có thể là em mới uống, cái liều lượng đó của em thì tuy nó, đối với liều lượng đó đối với anh nó ít, nhưng mà với em nó nhiều. Thì uống xong nó lại kéo nước xuống ruột và nó quặn quặn, nó muốn đi vệ sinh. Nên thôi, cái việc đi vệ sinh để buổi sáng đi, buổi sáng đủ nhiều hơn một chút, để cho nó xử lý buổi sáng mới tốt. Còn buổi tối thì cho nó nghỉ ngơi đi, uống một tí thôi. Mấy ngày nay sáng dậy mặt bị sưng bụp, có phải giữ nước và muối không em hả? Chị uống đến nay là được bao lâu rồi và uống liều lượng mấy chị Minh Yên? Nên là những người mà có cái triệu chứng mà nó có thể là nó ngứa ngứa, nó hơi cảm thấy hơi sưng sưng tí nha, thì mọi người phải tích cực làm sao cho ra mồ hôi, nó quan trọng đó. Một là xong người, xong hơi, đi xong hơi. Hai là nấu nước xong hoặc là ngâm mông làm sao cho nó ra mồ hôi, nếu phơi nắng được thì tốt. Tập bài nạp khí trung tiêu rất là nhẹ nhàng nhưng rất là tốt cho phụ nữ luôn. Thực ra là phụ nữ phụ nam đều tốt, bởi vì nó làm ấm tử cung, ấm thận. Chị bình luận lại cho em xem thử cái liều lượng hiện tại của chị như thế nào để em cân chỉnh cho nó phù hợp. Em đang điều trị thoát vị đĩa đệm bằng tây y, sáng muốn chanh muối có sao không? Sao hết em. Em cắt ra khoảng 1 tiếng là được. Ví dụ 6 giờ muốn muối thì 7 giờ em ăn sáng em muốn thuốc gì đó. Các vấn đề về cơ xương khớp thì mình cố gắng mình phơi nắng thêm, cứ uống chanh muối phơi nắng thêm thì rất là nhiều người bị đỡ xương khớp đó nha. Uống mới còn tháng rưỡi mà đỡ 60-70% vấn đề về xương khớp là nó hay chứ. Nhưng mà thường những người mà comment như vậy là họ đều có phơi nắng, nó phơi nắng kết hợp với lại chanh muối hạt rất là tốt nha. Anh ơi, hạ acid uric thì uống chanh muối liều lượng như thế nào? Mới bắt đầu thì cứ nửa thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh hoặc là một trái chanh em có uống như vậy đi thì chắc chắn nó sẽ hạ. Tuy nhiên để hạ axit uric ngon nữa thì em ép tí tô với lại ba quả dưa leo mỗi ngày, lấy cái nước đó uống từ sáng đến chiều. Sáng sớm vẫn uống chanh muối hạt, còn trong ngày em uống cái công thức là 100g tí tô ép với ba quả dưa leo, trái lớn thì hai trái mà trái nhỏ thì ba trái, rồi được khoảng là tầm vài trăm ml đó. Em cứ uống nhâm nhi từ sáng đến chiều, uống như vậy hạ axit cực kỳ ngon, hết gút luôn. Cứ kiên trì combo đó, đi bộ chân đất phơi nắng nữa là sạch gút luôn. Mình nói từ sạch gút này các bác sĩ họ ghét cực kỳ, tại vì đối bác sĩ là gút không trị được, gút chỉ giảm axit để giảm cái triệu chứng đau lại thôi, không bao giờ trị được gút. Nhưng mà các bạn cứ kiên trì đi, chanh muối hạt vài tháng đi, uống công thức nó 1-2-3 tháng đi, nó mất tịch luôn. Nhớ là Tây Y họ không trị được gút, bỏ ra cả Tây Y không trị được gút. Nước mưa được không em ạ? Nước mưa bao giờ độc lắm, không đụng nước mưa nha. Nước mưa bây giờ rất là độc, bỏ nước mưa đi. Nếu mà uống nước mưa thì uống nước máy, uống thuốc tẩy còn hơn là uống chất độc hóa học. Cô bớt đau khớp nhiều lắm, cảm ơn cháu nhé. Đó, cô này cũng bớt đau khớp nè. Muốn bớt đau khớp thì cứ uống chanh muối hạt, bổ sung thêm nước mía. Nếu người lạnh bỏ, bổ sung thêm gừng, gừng nướng hoặc đập dập vào nấu. Rồi không nấu mía nha, cái công thức nấu thì không nấu mía, không có nấu mía sôi 100 độ, bởi vì nó mất khoáng và nó mất enzyme tươi trong mía tươi, nên là mọi người chỉ uống mía pha ấm thôi chứ không có nấu mía. Đó, rồi phơi nắng nữa, ăn bơ buổi tối. À, rồi đó, về đây lâu năm thì uống chanh muối hạt hết luôn, vài tháng là nó hết. Chúng ta uống như là uống dạy khác vậy mà, tự nhiên nó hết bệnh có phải là tốt hơn gấp tốt hơn quá trời. Chú Bơ ơi, muối hột mình rửa cho bớt bụi được không? À, thay vì mình cất công mình rửa như vậy thì anh chị mua cái muối sa hô, muối đó rất là ok, muối đó em xài mấy năm rồi đó, muối sa hô nó sạch không cần rửa lại đâu. Nên thôi rửa chi cho nó mất công. Muối hồng được nha, nhưng mà cẩn thận, bây giờ ở Việt Nam không có thấy an tâm về muối hồng, bởi vì giá cao nên họ giả nhiều lắm, chất lượng không có thì thôi xài muối hạt ra rồi. 30.000 cái muối hạt anh chị xài cả mấy tháng. Nếu mà uống ít á, em uống nhiều thì có khi là 30.000 em xài được 1 tháng, hơn 1 tháng. Chứ còn anh chị 30.000 anh chị xài 2-3 tháng. Ngày có bao nhiêu đâu, ngày có mấy đồng tiền muối. Trẻ sơ sinh cần chích vaccine không anh? Anh không trả lời. Nhưng mà nếu anh có con, anh sẽ không cho con anh tiêm bất kỳ một mũi nào. Còn anh không trả lời là có hay không. Tặng lại tương tác like cho em hả? Dạ rồi, em cảm ơn chị. Để em kéo lên lại nè. Vừa xem xong phóng sự của phó giáo sư chủ tịch hội đồng Tây y Thành phố Hồ Chí Minh, cô chia sẻ chanh muối gừng nước ấm tốt cho sức khỏe vô cùng. Thực ra là những cái năm về trước á, họ rất là phổ biến cái công thức chanh muối hạt, chanh muối hạt nha. Nhưng mà bây giờ tự nhiên năm 2024-2025 bắt đầu họ chửi te tua, thì chắc chắn nó có vấn đề gì nó mới chửi vậy. Chứ mọi người lên YouTube mọi người tìm chanh muối hạt đi, đâu phải chỉ có Bơ chia sẻ đâu, bác sĩ chia sẻ đầy ở năm 2023. Quay ngược lại, người lớn bị đường dùng được không anh? Được em nha. Cho mình uống nước mía nhiều có mập không ạ? Nước mía nha, mọi người phân biệt đường tinh luyện và đường tự nhiên. Tất nhiên để có đường tinh luyện thì chúng ta cần phải có mía. Có thể là bằng nguyên liệu khác, nhưng mà mình nói ở đây đơn giản là mía đi. Để có được đường tinh luyện chúng ta phải cần có mía. Nhưng mà làm sao để ra được cái hạt đường vuông vắn trắng tinh như vậy thì nó có một cái hợp chất tẩy, nó mới ra được cái đường tinh luyện. Cũng tương tự muối tinh luyện cũng vậy đó. Tại sao họ lại làm tinh luyện? Thứ nhất họ pha trộn như thế nào á để giá thành nó rẻ, họ bán cho nó dễ, đúng không? Một ký đường tự nhiên mà các bạn mua có thể là 60.000 hoặc là 100.000 một ký, nhưng một ký đường tinh luyện bây giờ bao nhiêu ngàn một ký mọi người? Mình không, lâu đầu mình không mua, mình không biết, nhưng mà cái thời mà hồi mình còn dùng đường á thì hình như là mười mấy ngàn ký ta, 12 hay 19.000 gì một ký. Bây giờ mình nghĩ chắc cho 25.000 ký đi. Đó, thì tại sao nó lại rẻ như vậy? Chắc chắn nó phải có pha. Và nó chỉ có vị ngọt thôi, nó không còn khoáng chất nữa. Vậy thì chúng ta uống đường tinh luyện, uống đường hóa học chúng ta mới tích mỡ để gây mập. Tại vì tại sao lại tích mỡ? Tại vì cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta nạp quá nhiều độc, đường tinh luyện cũng là độc, bởi vì nó đâu có dinh dưỡng, không có dinh dưỡng đồng nghĩa với việc là tích tụ lâu ngày ở trong đó thành độc, thì tế bào nó mới phát hiện đó là độc, nó sẽ không nhận và bắt đầu nó lơ lửng ở trong máu miếc, nó lơ lửng ở trong máu miếc, cái là nó càng ngày nó càng thành độc, nó gây viêm, nó gây viêm, nó gây bệnh và nó gây tạo mỡ, bởi vì cơ thể của chúng ta là bệnh ở môi trường nhiệt độ thấp, nhiệt độ thấp nó mới bệnh nha. Cơ thể của những người bị bệnh ung thư thì luôn luôn phải là dưới 36 độ 5 là bị bệnh ung thư á, còn trên 37 độ trở lên là không có bị bệnh. Cơ thể chúng ta cũng vậy, cảm xúc ho đau đầu cũng là nhiệt độ thấp, và nhiệt độ cao chúng ta không có bệnh, bởi vì sức đề kháng tăng, hệ miễn dịch tăng. Thế thì đường đó là đường tinh luyện, nó sẽ tạo bệnh nên nó tạo mỡ ra, cơ thể phải tạo mỡ, bởi vì kháng thể ta nó buộc nó phải tạo mỡ ra để bảo vệ cơ thể, bởi vì cơ thể nó ở môi trường nhiệt độ thấp. Thế thì chúng ta uống đường sạch vào đó, tế bào của chúng ta nó nhận, thế thì nó hấp thu, chứ nó không có gọi là phát hiện thành độc mà nó tạo mỡ ra bảo vệ, nên là nó không mập, nên là đường tự nhiên không mập. Nó mập á là bởi vì chúng ta đang tích trữ trong cơ thể của chúng ta rất là nhiều độc, nên bây giờ có dinh dưỡng vô nó cũng thành độc, bởi vì nó đang trong một cái vị trí này toàn là độc tố, không, chúng ta có đổ thêm cũng là độc tố. Giống như là chúng ta đang có một ly cà phê như thế này, một cốc cà phê màu đen thui, chúng ta có đổ nước lọc vào nó cũng lại thành màu đen thui, chứ đâu thể nào mà nó trắng được đâu đó. Mình ví dụ tương tự vậy cho mọi người hiểu đó. Nên là muốn chúng ta nạp cái tốt vào, chúng ta phải đẩy cái xấu đi, mà trước khi chúng ta nạp cái xấu đi thì chúng ta phải kiêng cái nạp cái xấu vào đó. Cơ chế là như vậy, hiểu về sức khỏe là như vậy. Già trẻ lớn bé gì, những cái ngôn từ chia sẻ của mình rất là dễ hiểu, già trẻ lớn bé gì cũng hiểu cả. Nó nói lại là muốn nạp dinh dưỡng vào, trước tiên ta phải đẩy cái độc ra, vứt cái độc ra khỏi. Muốn nhà mình thơm tho, mang hoa vào thơm tho thì mình phải vứt cái rác cũ nhà mình đi đó. Và muốn vứt cái rác cũ nhà mình đi và để cái nhà mình được sạch sẽ thì mình đừng có mang rác vào nhà nữa. Đó là cơ chế của cơ thể đó, để có được sức khỏe tốt. Hạn chế dùng đồ tinh luyện, dầu tinh luyện, hạt nêm công nghiệp. Thay thế dần dần chúng ta sẽ có sức khỏe. Chúng ta ở nhà, chúng ta thay thế đi. 100% thì càng tốt. Nấu ăn chắc chắn nó sẽ không có bằng trước kia đâu, bởi vì nó không có chất điều vị, nó không có những hương liệu tự nhiên mà chúng ta ăn vào nó ngon tuyệt vời. Thậm chí là nấu chay thôi nó cũng ngon như nấu thịt, bởi vì hương vị của nó quá nhiều, hương liệu của nó quá nhiều. Nó nhưng mà khi chúng ta thay rồi, chúng ta sẽ có sức khỏe. Nhưng mà mỗi tội là thức ăn nó sẽ không ngon như trước kia. Thôi không sao hết, lâu lâu mình ra ngoài đường mình ăn tiệm ăn quán cũng được, vấn đề là mình biết mình ăn gì và vấn đề mình biết mỗi ngày mình cần nên uống cái nước gì mỗi ngày để nó thanh lọc cơ thể, chỉ thế thôi. Chúng ta không quá cực đoan vào cái thức ăn. Thức ăn âm dương nó quan trọng không? Có, nhưng mà nó chỉ quan trọng đối với những người đang có thể tạng độc tố nhiều. Còn khi các bạn không được độc tố nữa, ví dụ như là trước đây mà giờ này á, khi mà cái cơ thể của mình, cái ruột của mình yếu á, mình ăn cái này thế nào tí nữa mình đi tiêu chảy te liền, chắc chắn 100%. Đó, giờ này mà ăn mấy cái trái này nè, ăn trái cây á, sau 8 giờ mà ăn trái cây là coi như là đi vệ sinh te liền, 15-20 phút sau đi liền chứ không cần phải là nhiều đâu. Nhưng mà bây giờ mình ăn thoải mái, mình ăn rất là nhiều, nãy giờ mình ăn cũng gần 1 kg, nãy giờ mình ăn gần 1 kg này rồi, lai mình ăn thêm á, chị uống chanh muối được 3 tháng rồi, chị tụt 3 kg, có nên uống nữa không? Hình như trả lời rồi đúng không? Có người tụt thì mừng, có người tụt thì họ buồn, không sao hết, mọi người khỏe là mọi người ăn uống nó lên lại từ từ. Bị sỏi thận, uống tắc hạnh thế chanh được không bạn? Không, chanh nó mới bào mòn sỏi ngon. Còn các bạn ví dụ như kẹt quá, các bạn thay thế một vài bữa thì không sao, nhưng mà đã uống công thức của mình thì đi theo giúp mình, bởi vì nếu mà tắc được thì mình uống tắc rồi. Nhà mình cũng có trồng tắc, nhà mình trồng chanh mà chưa lên, nhưng mình không uống tắc, mình đi mua chanh mình uống. Cho em hỏi, thằng nhóc nhà em 8 tuổi, lúc vươn tay lên trời em thấy gân nó bị cứng, là sao anh vậy? Anh không biết. Giơ tay lên thì chắc chắn nó phải căng cơ lên, nó cứng chứ sao ta. Em bị viêm amidan, viêm mũi xoang đang hành quá, em vẫn nên uống chanh muối và thuốc tây kết hợp được không anh? Nếu mà không quá cần thiết thì không uống thuốc tây. Uống tây hồi nó lờn, nó thêm độc vô. Bởi vì em biết là amidan nè, amidan là một dạng như là khối u. Theo anh đó nha, theo định nghĩa trong bài theo tây đó, nó cũng tương tự như khối u, nghĩa là cơ thể mình nhiều độc quá là bắt đầu nó trồi lên. Và viêm xoang cũng vậy, viêm xoang, những người viêm xoang đa phần trước đây người ta đều có vấn đề về đường ruột, vẫn yếu xấu, có thể là bị bao tử, có thể là bị táo bón, có thể hoặc là tích tụ độc tố quá nhiều trong đường ruột lâu năm nên nó mới xoang, nên nó mới gây amidan, là coi như là độc tố nhiều. Thế thì mình phải chịu khó thanh lọc nhiều hơn, mình bị cái nặng hơn người khác, mình thanh lọc liều cao hơn người khác có thể gấp đôi. Ví dụ người khác đang uống muỗng, mình có thể uống muỗng rưỡi, muỗng tám, hai muỗng để cho nó xả ra nhiều đã. Mình hồi trước cũng vậy mà, viêm mũi dị ứng, mình chỉ không amidan thôi nhưng mà đau họng thì thường xuyên, đau họng thường xuyên, ho thường xuyên, phổi yếu cực kỳ. Nhưng mà mình thay đổi, mình nắng nè, mình hít thở nè, mình chanh muối hạt nè, rồi mình ăn uống mình cũng thay đổi dần đi, bỏ bớt đi. Càng uống thuốc tây là mình càng yếu, càng độc, bởi vì thuốc tây là thuốc độc mà. Ở đây mình không nói là nó không có hiệu quả hay kết quả gì, nhưng mà nó ít ít hơn là những cái gì hậu quả nó mang lại. Nên là vấn đề của người viêm xoang là cần làm cho thân nhiệt mình tăng lên, đường ruột máu mình sạch lên. Còn amidan em có thể nấu nước muối, nấu nước lá bàng với là muối hạt em kho mỗi ngày, em để dành trong tủ lạnh, em có thể xài được một tuần. Mỗi lần kho thì đừng có kho lạnh, kho ấm hoặc là kho nhiệt độ thường. Anh đang uống thuốc nam vậy cũng chanh muối hạt được không bơ? Dạ được, bình thường nha. Cách tối đa là một tiếng là mình dùng. Em cũng gầy, huyết áp thấp, chân hàng giả nhiệt đủ kiểu, em uống một tháng thấy ổn nhưng ngày nào em cũng phơi nắng. Đúng, thể tạng nó khó chịu, thể tạng của mình là thể tạng ốm yếu, thân hàng giả nhiệt, chân hàng giả nhiệt á. Anh hồi trước là vậy đó, anh hồi trước là chân hàng giả nhiệt đó, nhưng mà tự giờ nó hết rồi, giờ cơ thể của anh nó ổn lên mỗi ngày rồi. Hay mình cần phải làm tăng thân nhiệt lên, trước khi tăng là phải thải độc đó, thải độc đơn giản thôi. Thực ra có nhiều phương pháp lắm, nhưng mà mình thì cứ chia sẻ về chanh muối hạt thôi, bởi vì mình thấy nó đơn giản dễ dàng, không có tốn kém, không phức tạp. Chào bơ, mình bị vỡ răng dần trong 2 năm nay hả? Hôm qua bị vỡ ngay răng cửa, áp dụng chanh muối hạt nước ấm được 1 tháng thấy răng chắc hơn. Bơ có cách giúp răng tốt lên? Răng tốt thì phải khỏe thận thôi, răng tốt thì phải khỏe thận thì nó mới răng tốt. Với lại là đừng đánh răng kem công nghiệp nữa, nó sẽ làm mòn đen răng, giòn răng, chứ nó không có chắc răng như giới thiệu đâu nha. Lên mạng có thể mua kem đánh răng loại nào mà thảo mộc á, thấy bên nào uy tín mình mua, hoặc là mình đánh răng bằng dầu mè, dầu dừa. Muốn răng chắc đúng không, đánh răng bằng dầu mè với tí muối, muối hạt giả nát ra rồi mình cứ buổi sáng đánh vậy, nó không có bọt nhưng mà nó lại chắc răng. Dầu dừa cũng được, còn mà đánh kem PS rồi mấy cái kem kia và giới thiệu xịn xịn á, càng làm mòn men răng đó. Lúc đó các anh chị uống chanh vào nó buốt là bởi vì kem đánh răng chứ không phải buốt vì chanh. Chanh không nên làm buốt đâu, mình uống 2 năm có bao giờ mình uống ống hút đâu. 2 năm rồi không uống ống hút mà lấy gì mà đâu có ê đâu. Mình uống thì mình cũng nhai chanh được chứ ê. Mình nhai luôn mấy trái chanh buổi sáng cũng đâu có ê đâu. Buổi tối em có thể hít thở sâu được không anh? Do buổi sáng đi làm một thời gian, nói chung rảnh lúc nào hít lúc đó, 5 phút rảnh. Thay vì cầm điện thoại 5 phút đúng không? Nếu mình đang có bệnh thì mình siêng hơn. Thay vì cầm điện thoại lướt 5 phút này thôi, ngồi tập trung nhắm mắt cũng được, mở mắt cũng được, mình hít thở sâu. Đó, lúc nào cũng được, trước khi đi ngủ cũng được, buổi sáng cũng được, lúc nào cũng được. Nhưng mà lúc hít thở thì mình tập trung ở hơi thở của mình để mình quan sát, đừng để bị ngắt hơi, ngắt quãng. Nó giống như tương tự là tập thiền vậy đó. Các bạn có thể gọi là ngồi 5 phút các bạn thiền cũng được. Thiền đơn giản là chỉ là quan sát. Mình quan sát hơi thở của mình là quan sát, là thiền. Nó chỉ vậy thôi. Nó là vừa hít thở mà vừa được tập thiền luôn đó. Chị đang uống chanh muối là nửa chanh, 300ml nước ấm, 0,3 muối hả? Tức là 1/3 thì muối đúng không? Táo bón 2 ngày chưa đi, nhưng nổi mẩn ngứa quá hả? Thì bởi vì nó không xả ra được nên nó mới xả ra da. Nên là chị xả ra da thì chị sẽ ít xả ra bằng đường vệ sinh. Nên là chị tăng, nếu mà chị không có vấn đề về huyết áp nó cao quá thì tăng lên hơn nửa thìa, nửa trái chanh cũng được, một chanh cũng được, 300-400ml nước ấm thì chị sẽ dễ đi hơn. Đó, và trong lúc quá trình mà mình bị ngứa thì mình phải tăng liều thêm thì sẽ là tốt nhất theo cái hướng dẫn của mình. Nếu có nắng thì phơi nắng, nhớ tập hít thở nữa, nó nhắc mãi, ngày nào cũng nhắc hết. Uống chanh muối cho thêm tí mật ong có được không anh? Thật ra thì được, không có vấn đề gì cả, nhưng mà đối với anh chia sẻ buổi sáng sử dụng chanh muối hạt á, ngoài cái việc chúng ta nạp cho nó một ít khoáng vào tế bào thì chúng ta cái việc uống chanh muối hàng ngày để thải ra chứ không phải là uống để nhận vào. Uống để nhận vào em có thể uống sau đó, có thể 8 9 giờ em uống. Còn buổi sáng tốt nhất vẫn nên cái giờ sớm nhất của em á, theo cái đồng hồ sinh học của em thì vẫn là nên thải vào thời gian sớm nhất. Thải ra trước rồi nạp sau, không có mất mát gì hết. Uống chanh muối không cần nước ấm được không anh? À, này chia sẻ thật luôn để mình áp dụng cho tốt nè. Cơ thể lúc chúng ta, nhất là bao tử và thận, nó rất là cần nước ấm. Bởi vì nếu như mà chúng ta uống nước lạnh, nước đá hay uống nước nhiệt độ thường vào, thì vào trong cái đường ruột của chúng ta nó cũng phải nấu lên đủ độ ấm. Thế nên là tội nó đang bị bệnh mà bắt nó làm việc nhiều nữa. Nên là nếu có thể thì cứ nấu nước ấm. Còn lâu lâu kẹt quá, đi đâu xa thì uống nước thường cũng được. Nhưng mà nếu có thể cứ sáng sớm dậy còn mắt mũi lem nhem á, cứ cắm bình nước ấm, nước nóng đi. Sau đó mình đi tiểu ra mình có nước rồi. Bây giờ nhà ai chả có bình nước siêu tốc. Là uống ấm thì sẽ là tốt nhất nha. Bên sự thật, nhìn khuôn mặt hiền chất phát. Em cũng không hiền mấy, nói chung em được được thôi. Bơ ơi, chị đã bỏ thuốc mấy ngày nay, chị rối loạn thần kinh thực vật và viêm đường ruột. Chị cách uống với hả? Nếu mà rối loạn thần kinh thực vật thì em cũng đã có nhiều phản hồi của những chị. Uống công thức mía xả gừng chanh muối. Công thức này gốc em được biết là của ông Chính, anh Tạ Đức Chính. Đã là em biết công thức này rất là tốt nếu như chúng ta biết áp dụng phù hợp. Còn uống vào mà uống vào đợi uống xong ngồi nhịp đùi đợi nhịp đùi đợi mà hết bệnh thì không có đâu. Không có một cái gì mà uống vô đợi nhịp đùi mà hết bệnh hết. Chỉ có thuốc uống vô nhịp đùi nó êm liền. Nhưng mà vấn đề bệnh đi đâu? Nên là đối với trường hợp của chị á, thì em khuyên chị nấu công thức mía xả gừng chanh muối uống, phơi nắng và tập hít thở. Ba thứ này không thể thiếu một trong ba. Bởi vì chị bị bệnh như thế này, chị rất là cần nắng, chị rất là cần hơi thở. Và cái công thức đó nó sẽ giúp cho chị vừa thanh lọc, vừa thải độc, vừa hấp thu dinh dưỡng, khoáng chất từ mía để nuôi máu. Đó, máu khỏe, cơ thể ít độc, cần ánh nắng để coi như là để thân nhiệt nó tăng cao lên, tự dưng hết bệnh. Rối loạn thần kinh thực vật là một cái tên gọi bên kia họ đặt cho nó hay. Mà mình nói nó hơi xấu bên kia một tí, có nghĩa là hay để dễ thu tiền. Alzheimer rồi bệnh là gì? Nhiều tên lắm, nhiều tên nó hay ho lắm. Đơn giản là tế bào của chúng ta nó thiếu. Nhất là tế bào não nó thiếu. Tế bào não mà nó thiếu đường, thiếu oxy, thiếu muối là coi như là nó thành thực vật thiệt. Vấn đề chúng ta cần là làm thông, bổ sung, hấp thu, tăng thân nhiệt. Đó. Cố gắng lên mọi người, bệnh mình cố gắng lên. Mấy cái bệnh này không cần uống thuốc tây. Mà uống thuốc tây nó có khỏi bệnh được đâu, nó giấu bệnh lại. Anh ơi, u sơ có phải kiêng ăn đậu xanh, đậu đen, đậu phộng, đậu hũ không ạ? Đậu hũ và đậu xanh thì có kiêng. Đậu hũ thì đậu xanh và có kiêng, bởi vì đậu hũ bây giờ hầu hết là đậu nành biến đổi gen, chúng ta nhập ở bên Mỹ về giá rất là rẻ. Đợt trước thì mình có dự tính là mình làm đậu phụ, đậu hũ á, đậu khuôn á để mình bán. Tuy nhiên là mình chưa tìm được nguồn nguyên liệu sạch. Tại vì nguồn nguyên liệu sạch á, giá rẻ nhất là 45 ngàn một ký. Gọi là mua sỉ mà 45 ngàn một ký đậu nành giống cổ á, đậu nành mà không biến đổi gen á. Chứ còn mà đậu nành biến đổi gen có 10, 12, 13 ngàn ký á. Đó. Nên là cái nếu mà tìm được đậu nhà tự trồng hay người quen trồng hay nơi nào uy tín mà em trồng, em ăn đậu hũ tẹt ga. Làm đậu hũ tẹt ga, anh chia sẻ clip làm đậu hũ rồi, làm giống anh là béo thơm ngọt ngào. Nó đâu có cái chất hóa chất gì trong đó mà sợ, nó chỉ có muối thôi, làm bằng muối, cốt muối thôi. Thực ra trên mạng có rất là nhiều người chỉ làm đậu phụ ngon, nhưng vấn đề là ngon nhưng mà nó có lành hay không. Còn vấn đề mình chia sẻ là ngon nhưng mà lành. Còn đậu xanh thì cũng vậy, nếu như mà không an toàn thì không ăn. Còn nếu an toàn, biết nơi trồng, mình tự trồng hay là hàng xóm láng giềng như mình tự trồng, không, vẫn ăn bình thường, không sao hết nha. Bơ mua sắn dây sạch ở đâu chị chị với vậy mà không biết. Không, đừng có hỏi em lần lần, em nói ra khui ra mất công, có người họ ghét em, họ canh me rồi họ nói thì ra. Hở van tim thì uống cây đu chuột. Nếu mà hở nhỏ nha, nếu mà hở nhỏ thì một chút mẹo một chút là cây đu chuột mình cái thời điểm năm ngoái mình cũng chia sẻ cho mấy chục chị đem cây về trồng, và mình cũng mong rằng là mấy chị sau khi trồng mà nó phát triển được thì chiết ra mà chia sẻ cho thêm nhiều người nữa. Bởi vì cây đua chuột là cây mọc dại, có những vùng họ không biết cây đó là cây gì, nhưng có những vùng mà nó mọc đầy họ cũng không biết công dụng của nó ra sao. Cây đua chuột có rất là nhiều công dụng, cực kỳ nhiều công dụng. Mình mà làm nội dung về cây đua chuột thì chắc 20 clip luôn còn chưa hết công dụng của nó. Nhưng mà công dụng hay ho mà để mình giữ lại á, hai công dụng đó là: một là nó trị ghẻ ngứa, hai là nó có thể trị thêm bao tử nữa, và nó có thể trị nữa là hở van tim, hẹp van tim. Thì mọi người nếu mà hở 1-2-3, 1-2 lá, hở nhẹ thì mọi người mỗi ngày là cứ 5-7 nữ 9 sáng ngắt là nhai. Nó hơi nhẫn nhẫn một tí nhưng mà dễ nhai, thích thì thêm tí muối vô cho dễ nhai, muối hạt cho dễ nhai, ngày nào cũng nhai nhai như vậy. Nó vừa là bài thuốc, vừa là một giúp mẹo dân gian đó. Đó là mình nghe, mình biết công dụng của cây đu chuột, tuy nhiên là cái mẹo mà 7-9 là mình nghe từ những người lớn tuổi, thì mình kết hợp thêm là như vậy. Hoặc là nếu hái thì hái một nắm khoảng 100g nấu cùng với 100g dây lạc tiên, dây nhãn lồng á, dây chùm bao đó, quá trời tên đó. Mỗi ngày 100 này 100 kia nấu nước uống. Còn nếu như mày hở nặng hơn á, hở mà nó nổi là cái này nó sệ nè, mắt này nó sưng nè đó, nhìn vô những người mà tạng người mập mập hay người lớn tuổi mà thấy mắt sưng nè, hay là cái má nó phình xuống nè, phình xuống mà mình ví dụ nó hơi bị kỳ nhưng mà nó dễ hiểu nha, là giống chó mặt sệ. Nó kéo xuống giống chó mặt sệ là biết người đó bị hở van tim nặng. Thì hở van tim nặng này thì nó nặng hơn cái bài ăn lá đu chuột, uống lá đu chuột. Thì mọi người dùng cho mình làm trái tim heo á. Tim heo nếu mà nó to quá, mọi người mua nửa trái tim heo về làm sạch sẽ. Sau đó mọi người cho khoảng 100ml rượu. Rượu khoảng từ 30 độ, rượu gạo khoảng từ 30 độ là được rồi. Nè, lại nè, nửa quả tim heo hoặc nếu có thể thì một quả tim heo, nhưng mà nó ngán lắm nha, ăn 1-2 ngày thì được, ăn nhiều nó ngán lắm. Nửa quả tim heo, một nhánh gừng to to khoảng hai cái này đi, hai ngón cái đi, đập dập hoặc là vắt nước cốt cho vào. Rồi tiếp tục là tiêu xanh thì càng tốt, còn không thì có tiêu đen. Tiếp tục là 100ml rượu trắng, các bạn hấp lên và ăn như vậy đó, nó sẽ bổ cho tim. Nó bao gồm là gừng, tiêu, gia vị thì nêm ít thôi, nêm bằng muối hạt, có thể thêm một tí đường, hạn chế ăn gia vị công nghiệp nếu chúng ta đang bị các vấn đề về tim hay bệnh gì cũng vậy, hạn chế thì càng tốt. Đó là mình nói thôi, còn các bạn nêm gì đó là quyền của các bạn, nhưng mà để tốt thì chúng ta sử dụng tự nhiên nha. Đó, tim nè, gừng nè, rượu nè, để mình coi thiếu gì nữa không. Như vậy thôi. Ăn như vậy, nếu mà ăn được á là ngày nào cũng ăn khoảng tuần 10 ngày sẽ thấy khác biệt. Mỗi câu hỏi nó trả lời lâu quá nên là các câu hỏi cuối nó bị mất. Cô uống chanh muối, uống thêm viên thuốc bổ khớp có được không hả? Thật ra thì được, nhưng mà con nói cô nghe, cô uống chanh muối và cô phơi nắng nhiều lên, ngày nào cô cũng phơi buổi sáng hết, cô phơi cả người luôn. Nếu mà có thể thì cứ vén áo lên mà phơi. Rồi nhất là phần nào mà bị đau chân á, đau chân đau tay thì cái chỗ đó phơi nhiều hơn, ưu tiên nằm xuống phơi nhiều hơn, lăn qua lăn lại làm sao để phơi cho đầy đủ. Rồi nếu một thời gian cô cảm thấy là có vấn đề xương khớp cô đỡ rồi á, cô bỏ luôn thuốc. Bởi vì có rất là nhiều cô comment trong cái kênh của con rằng là cô ấy uống được nửa tháng, một tháng rưỡi rồi cô ấy phơi nắng. Có phải có phơi nắng nha, xương khớp, cơ xương khớp phải phơi nắng. Tận cô ấy đỡ nhiều lắm, mới còn tháng, nửa tháng hay là tháng rưỡi mà đỡ 60-70% rồi. Thế thì chúng ta không cần phải thuốc nữa. Ánh nắng trị được khớp, chanh muối hạt trị được khớp. Bởi vì vấn đề cơ xương khớp, cơ con nói nha, vấn đề về xương khớp nó vẫn từ máu mà ra, máu bẩn nó cũng ra. Lúc anh cần còn 40 mấy ký thì anh làm gì để cải thiện ha? Anh thải độc gan, bởi vì nếu như mà gan bẩn thì chúng ta ăn uống hấp thu vào cũng không được. Mà gan bẩn thì đồng nghĩa với việc là máu huyết nó bẩn. Đó, thế là cái thời điểm đó anh bắt đầu anh tích cực anh xử lý cái đường ruột của anh, xử lý cái đường ruột của anh nhiều nè. Hồi đó là anh uống công thức giấm táo, có muối có chua, chanh nó tương gần tương tự như giấm nha. Đó, giấm, bỏ lên men gừng và muối, nó giúp cho cải thiện cái dạ dày của anh rất là tốt. Đó, khi đó anh ăn nó hấp thu từ từ lên. Đó, thời đó anh còn ăn 3 buổi trên một ngày, tức là có ăn sáng, còn bây giờ anh không ăn sáng nữa và anh ăn 2 buổi, có khi 1,5 buổi rồi. Đó, cái vấn đề là chúng ta cần làm sạch máu, sạch ruột và sạch gan. Đó, thì thận nó cũng tốt lên, cần phải phơi nắng thêm và tập khí thở nữa, thì bỗng dưng là cơ thể mình nó ăn uống lên lại à. 10 kg không đơn giản đâu, 9-10 kg á. Lúc mà nó tụt và tụt nhanh lắm, mà ăn lên thì nó ăn lên từ từ. Em ơi, chị uống một muối và một trái chanh nó hơi chóng mặt, thì giảm không? À, giảm lại đi chị. Giảm lại đi. Giảm lại đi và tranh thủ phơi nắng 10-15 phút. Hít thở sâu. Ừ. Khi nào chị thích uống bổ thì chị cứ tăng từ từ lên thôi, không có vội. Ừ. Uống mà mọi người cảm thấy nó khó chịu, mọi người giảm nha, đừng ngưng, giảm thôi không ngưng. Đang bị dân tuyến giáp sút cân uống chanh muối hạt được không hả? À, nó sút cân là bởi vì cơ thể trong những người mà bị giáp á, mình nói thẳng luôn là lúc nào bệnh hỏi họ là có bị vấn đề về đường ruột hay táo bón hay gì không, đa phần là 10 người hết 9 người rưỡi là có rồi đó, nghĩa là vấn đề đường ruột là do họ bị bẩn nó ra. Thế nên là chúng ta phải uống muối, uống muối uống chanh cho nó sạch đi. Chúng ta không cần dùng thuốc, chúng ta cứ uống chanh, uống muối rồi phơi nắng, hít thở sâu. Chúng ta vẫn có thể bổ sung nước mía. Ừ, vẫn bổ sung nước mía được nha. Ừ, và cứ cho nếu như là quá trình thanh lọc thải độc của mình nó tụt thêm chút là đi, nhưng mà kệ nó. Đó, cơ thể của mình nó khỏe lên, nó ấm lên là các bạn ăn nó lên lại. Sau này các bạn cần phải bổ dưỡng hoặc là các bạn bổ dưỡng song song trong quá trình các bạn uống chanh muối luôn cũng hoàn toàn tốt. Nó sạch rồi các bạn bổ dưỡng nó nhanh lên lắm. Nó hấp thu tốt. Chứ không phải là nó tích tụ vào nó gom thành nguyên một đống rác. Huyết áp thấp muốn chanh muối hạt được không mơ hả? Trả lời rồi mà. Tay chân lạnh là nhiễm hàn phải không bơ? Đúng rồi. Vấn đề là máu huyết của mình nhiễm hàn, vấn đề là máu huyết nó có vấn đề, có thể là tắc nghẽn dẫn đến việc là tay chân là cái vị trí sa tim. Vị trí sa tim thì nó bơm không nổi, giống như cái ống bơm nó chỉ bơm được đến một cái vị trí đó thôi. Chỗ nào xa quá nó không có tới thì nơi đó sẽ là nơi lạnh, máu huyết không có sẽ là nơi lạnh. Và lạnh tay lạnh chân á, thì đối với nam thì sẽ là lạnh thận, còn đối với nữ sẽ là lạnh buồng trứng và lạnh tử cung. Lạnh tay lạnh chân thì buổi tối mình ngâm chân với nước nóng, nấu nước gừng, đập dập gừng nấu, cho muối hạt vào ngâm chân, ngập mắt cá nha, cả nam cả nữ, da trẻ lớn bé thì làm được hết. Ấm chân sẽ ấm cái vòng phần bụng bụng. Muối hầm nấu ăn có tốt không anh Bơ? Ừ, nấu ăn thì muối hầm cũng được, còn hơn là muối tinh thì nó tốt rất là nhiều hơn muối tinh. Nhưng mà anh thì anh nấu muối sống, cái hũ muối của anh á, anh uống sao là anh nấu ăn vậy, anh bỏ một ít hạt nêm. Hạt nêm qua là hạt nêm rau củ nha, chứ anh không xài hạt nêm công nghiệp đâu. Hạt nêm rau củ thì nó dở lắm nhưng mà nó lành. Anh ở nhà anh ăn vậy á, nhưng mà thỉnh thoảng mình bạn bè hay gia đình mình ra ngoài đường mình ăn thì mình kệ, không sao hết. Mình không áp lực hay là mình không quá tiêu cực hay là cực đoan vào vấn đề ăn uống ở ngoài đường, cứ thoải mái. Quan trọng là ở nhà đó, ở nhà chúng ta thay đổi được là chúng ta khỏe rồi. Lâu lâu ra ngoài chút ở biết ở hôm nay mình ăn cái gì, tối hôm nay mình ăn cái gì, mình tối hôm nay mình chưa ăn nhiều quá thôi, mai mình tăng muối lên cho nó xả ra. Chúng ta bù trừ như vậy đó, chứ không cần cực đoan gì hết nha. Chị cũng uống chanh muối được 2 tuần rồi mà ngứa đỏ và ngứa quá, có uống nữa không em hả? Không uống nữa thì tiếc quá, nó đang xả ra để cho nó sức khỏe của chị tốt lên mà. Em còn bảo người khác còn tăng liều lên mà cố gắng nữa, rồi phơi nắng tập luyện vận động làm sao cho ra mồ hôi. Càng ra mồ hôi càng vận động cơ thể càng nóng lên thì cái quá trình thanh lọc thải độc nó càng diễn ra nhanh, tốt, hiệu quả hơn. Đó, nên là đừng hỏi em là có ngưng hay không. Em nghe em hơi buồn, bởi vì các chị uống mới khoảng thời gian ngắn thôi, mình phải cố gắng lên. Những cái triệu chứng ngứa, đau, nhức mỏi rồi nhức chỗ này, mỏi chỗ kia, đau xương khớp, em có nói nhiều lắm rồi, nhất là trên buổi live hầu như buổi nào cũng có chia sẻ. Mọi người nếu như không có thời gian xem live cố định của em vào buổi tối thì vẫn có thể xem vào buổi phát lại, bởi vì em đều có đăng lên đó hết. Còn nếu mà không thì cứ cứ xem clip ngắn của em rồi đọc bình luận của mọi người để mình biết được mình đang trong trạng thái nào để mình trải nghiệm, mình thay đổi, mình thích nghi cho nó phù hợp. Nấu ăn thì cứ mở clip em lên mà vợ mà nghe. Hay là làm việc lặt rau thì cứ mở clip lên nghe, biết đâu là trong cái bình luận đó, trong cái câu hỏi của người khác có những cái mình cần. Đâu có mất mát gì đâu. Các chị xem thì em được thêm mấy trăm đồng em mua muối. Xem mà nó có nhảy quảng cáo thì em được một người khoảng được 100-200 đồng gì đó em mua muối. Nửa quả chanh cho một ly nước thì cho khoảng bao nhiêu muối hạt bơ hả? Ôi giời ơi, sao giờ còn hỏi câu này ta? Mới quá hả? Mới làm quen thì uống 1 phần 3 thìa, 1 2 thìa cà phê muối hạt. Nửa chanh, rồi khoảng 300 ml nước ấm, 400 ml nước ấm gì cũng được. Rồi mình quan sát cơ thể mình tăng từ từ lên. Mình tăng có thể khi nào lên được 1 thìa cà phê, hoặc có thể hơn cũng được. Tùy vào tạng người. À, chị Bình Yên hả? Để em đọc nè. Chị uống 25 ngày, hiện tại là 2 chanh, 1 muối, khoảng 2 đến 3 ngày. Sáng ngủ dậy mắt bị sưng mập. Ừ, đó, như nãy em chia sẻ với chị rồi. Chị tập bài bài thận, bài kéo gối, bài nạp khí trung tiêu á chị. À, bên đó em không biết có nắng hay không, nhưng mà nếu có thể thì chị phải phơi nắng nha. Đó, bởi vì phụ nữ nó bị nhiều chứng bệnh liên quan đến thận và máu huyết nhiều hơn nam. Bởi phụ nữ gan mình là cần nhiều máu hơn nam. 25 ngày, hiện tại là 2 chanh 1 muối. 2 chanh 1 muối thì bình thường không có gì là quá đáng hết á. Nhưng mà chị có thể chị bị lạnh người thì chị cố gắng chị 25 ngày cũng là một khoảng thời gian vừa phải, nhưng mà chưa đủ lâu, nên là cố gắng thêm, cố gắng nhiều thêm với tập luyện, với phơi nắng để cho thận mình nó ấm lên. Thận mình nó lạnh là nó lọc không nổi, bắt đầu là nó bị giữ nước lại, nên mình mới bảo mọi người là cố gắng phơi nắng lên. Mỗi người một triệu chứng thôi, chứ còn cái thời điểm mà mình uống là nói mọi người là mình uống, có ngày mình uống 70 gram muối nhưng mình không có bị giữ nước. Và thận của mình thì thời điểm đó nó đi thì nó tất nhiên uống nhiều muối thì nó lọc phải nhiều, nó phải mệt hơn, và nó có bữa nào nó đi phân hơi bị đục đục, bọt nồi vàng. Đó là thời điểm mình uống để mình trải nghiệm nha, đừng có uống giống mình. Hãy uống những cái liều lượng mà mình chia sẻ cho các anh chị cô chú á, chứ không có được uống liều giống mình. Không có tự ý tăng cao một cách đột ngột. Còn mình dám chơi, mình tự chịu trách nhiệm, mình muốn trải nghiệm mình phải tự chịu trách nhiệm. Chị không có thời gian phơi nắng nhiều hả? Lâu lâu chị xong hả? Cho nên mà thôi. À, chị có thể ngâm mông nha. Ngâm mông chị biết không? Một á là chị có thể ngâm mông bằng gừng với muối, còn nếu không là chị ngâm bằng lá. Có lá gì ngâm lá đó. Bên đó thì chắc ít nha, Việt Nam mình dễ lắm. Việt Nam mình ở quê thì nhiều lá để xong lắm. Còn mà nếu nên là chị cần phải làm sao cho nó ấm thận, ra mồ hôi được thì tốt, xong người thì cũng tốt. Nhưng mà ánh nắng là một thứ chúng ta không thể thay thế được bằng một phương pháp khác nha. Nó miễn phí nhưng mà nó tuyệt vời tốt luôn á. Chúng ta phải cần có nắng. Ít nhất là trong một tuần chúng ta phải dành được 10 15 phút phơi nắng. Chứ còn bận bịu quá thì chúng ta bệnh á. Anh Bơ ơi, xem uống nước buổi tối à, đau bụng, anh trả lời rồi. Mình viêm gan B nhưng chưa phải uống thuốc diệt virus, có cách nào hết không anh? Uống chanh mũi hàng thời gian đi, mấy tháng sau đi khám hết luôn. Còn không thì uống, có thể uống thêm cây an xoa khô mua trên mạng nhiều lắm, ngày khoảng tầm 50 70 gram gì đó, mọi người nấu nước uống thay nước lọc mỗi ngày, kết hợp với việc uống chanh mũi hạt buổi sáng. Virus viêm gan B này nghe ghê ha. Anh uống vào thấy người có nhiều năng lượng hơn, cơ thể không có gì thay đổi. Khi mình uống một cái liều lượng ít á, thì coi như là liều lượng, nó liều lượng thanh lọc cơ thể, thì coi như là cơ thể mình nó sẽ có năng lượng hơn, khỏe khoắn hơn. Còn nếu mình uống cái liều nó cao hơn thì nó sẽ qua quá trình gọi là thanh lọc, đào thải ra, thì có thể anh sẽ ngứa, có thể anh sẽ nhức mỏi, có thể anh sẽ đau vị trí nào đó, hoặc có thể anh sẽ đi phân ngoài đen hôi, hoặc là đi nhiều hơn, đi lỏng hơn, hoặc là đi tiểu ra nhiều hơn. Đó, đó là cái quá trình hai cái giai đoạn mình uống. Ít thì nó sẽ thanh lọc, nhiều nó sẽ thải độc. Nếu như cơ thể của chúng ta sạch thì cũng không có cái vấn đề gì mà cần uống nhiều để thải độc cả. Cứ uống một cái liều lượng mà chúng ta cảm thấy thích nghi là tốt rồi. Em uống 2 chanh 1 cà phê muối được 2 buổi, buổi nào cũng ẻ toàn nước. Ừ, cứ đi toàn nước như vậy không sao. Hình như là Chiến là người comment trên Facebook đúng không? Cứ đi cho nó ra. Hồi anh mới uống anh đi 5 6 lần, nhưng mà anh càng đi anh càng thấy vui, anh càng thấy thoải mái, bởi vì anh hiểu nó là cái cơ chế thôi, không có gì đáng sợ cả. Đó. Công việc của anh là công việc tự do nên anh chơi tẹt ga luôn, để cho nó xả tẹt ga luôn. Có lúc nó xả ra hơi vàng vàng tí thôi, không có cái cặn gì trong đó, chỉ là nước thôi, giống như đi tiểu vậy đó. Nhưng mà anh uống cỡ đó đó, anh uống để anh trải nghiệm mà. Em hỏi hơi tế nhị chí, dạo gần đây em hay bị ngứa đầu ti hả, với bị chày da đầu ti có bị sao, có bầu không? Có bầu hiện ra sữa non. Còn ngứa thì anh không biết thật sự vấn đề này thì chia sẻ, ý là không chọc ghẹo gì nhưng mà chia sẻ thôi. Nếu mà ngứa em lấy nước lá bàn em nấu xong để dành trong tủ, ngăn mát tủ lạnh đó. Mỗi lần em có thể làm nóng em lau, em lấy khăn giặt em ngâm em lau thì nó sẽ nhanh hết ngứa và nó không có bị phản ứng đâu. Lá bàn với lại muối hạt đó. Còn anh cũng không biết lý do tại sao nó lại ngứa. ngâm mật ong uống với nước muối được không anh? Ừ thì nó cũng là một món tốt, nhưng mà nó khác với chia sẻ của anh. Em thích uống thì em vẫn uống được bình thường mà. Uống chanh muối được 15 ngày, hôm nay thì tiểu có mùi hôi, cộng đau thắt lưng nhiều. Nhiều anh. Rồi vài ngày hết đau lưng, đến đi tiểu có mùi hôi. Ừ, đi tiểu có mùi hôi là tốt. Ừ, trong quá trình chúng ta uống muối mà đi tiểu có mùi hôi là tốt. Và nó hơi đau thắt lưng cũng là tốt. Không có sao hết, nó đang tác động, nó đang thải nhiều hơn nên chúng ta cảm thấy nó hơi bị gọi là thắt thắt, nó hơi bị thống thốn, thắt thắt khó chịu cái phần lưng. Không sao, những người này thì mình vẫn khuyên mọi người là nên tắm nắng, nhất là phần lưng. Ừ, phần lưng là phần thận mà. Và làm sao tập cái ép gối hay nạp khí trung tiêu vài phút, 10 15 phút gì cũng được để cho làm ấm lên. Đó, có người tập xong cái đi ra viên sỏi nha mọi người, bởi vì cũng rất là nhiều người bị sỏi mà họ không biết. Có người họ bị sỏi nhỏ, lâu lâu họ cảm thấy đi tiểu mà sao nó buốt quá ta, hay lâu lâu đi mà nó buốt quá, nó chưa đi được liền, mình phải thộn lại một xíu rồi mình ngưng lại một tí, mình để cho nó đỡ đỡ rồi mình mới đi tiểu được. Ừ, xong rồi tập tập hồi uống muối hồi đi ra viên sỏi. Liều mình uống là nửa muỗng cà phê, nửa chén chanh. Ừ, cứ liều đó rồi từ từ mình tăng tăng thêm một tí, đến khi nào được muỗng luôn là tốt. Em uống được 31 ngày, một thìa và 5 gram, một thìa 5 gram và một chanh to, bé thì hai trái, dạ dày êm cứ vài hôm rồi lại đau hả? Ừ, 31 ngày nhưng mà vẫn cảm giác là đau bao tử hả? Cứ lặp đi lặp lại như vậy, em vẫn phơi nắng, hít thở, tập thể dục, liệu em đang sai ở đâu không ạ? À? Thế thì đối với những người với lại em, mày cho anh cái triệu chứng mà em bị dạ dày lúc trước kia là em bị gì? Em bị hang vị kích thích, tức là lũng loét, hay là em chỉ đơn giản là em bị trào ngược thôi? Đó, nếu trường hợp mà trào ngược thôi thì đối với anh liều lượng này, thời gian này và thói quen tập luyện như thế này thì 31 ngày là giống như là nó đã cải thiện được khoảng 8 đến 90% rồi. Ừ. Tuy nhiên nếu như mà em đang bị tình trạng thứ hai là bị lỏng loét, sung huyết kích thích thì 31 ngày chưa xin nha. Nó cần phải trên 2 tháng. Cho nên là nếu như mà bị trường hợp trào ngược đơn giản thôi thì em phải coi lại cách ăn uống của em, thứ nhất là buổi sáng và thứ hai là buổi tối. Những người đang có vấn đề về dạ dày á, thực hiện như thế này sẽ tốt nhất trong quá trình chữa lành của mình khi dùng phương pháp chanh muối hạt nè. Thứ nhất là buổi sáng chúng ta nên ăn ít, có thể ăn củ khoai, gói xôi hay bánh mì nhẹ nhẹ, nó sẽ nhẹ hơn một tô phở có nhiều dầu mỡ cay đó, hay là tô bún bò. Sáng chúng ta nên ăn nhẹ cho những người mà đang có vấn đề về dạ dày á, và tối kết thúc bữa ăn trước 7 giờ tối. Ừ, thì dạ dày chúng ta sẽ êm, bởi vì có những người họ đang trong quá trình chữa lành, cái dạ dày của họ tốt rồi, ổn rồi, cho là lành 70% rồi, nghĩa là 30% nó vẫn có cơ hội xảy ra những cái triệu chứng khó chịu trong một giai đoạn nào đó mà mình không biết được, bởi vì mỗi người một giai đoạn khác. Có người 7 ngày nó êm rồi nhưng mà 10 ngày nó lại trổ ra, có những người một tháng êm rồi nhưng mà lại hơn vài ngày nữa là bắt đầu là nó khó chịu. Thì những cái triệu chứng đó trong cái giai đoạn mình uống chữa lành nó không có cái gì gọi là quá lo lắng hết, bởi vì chúng ta đi chữa lành một cách rất là đơn giản nhẹ nhàng, nó còn phụ thuộc vào cái thói quen sống của mọi người nữa. Nên để tốt nhất chúng ta phải là buổi sáng phải như thế nào như lúc nãy mình nói, và buổi tối phải như mình nói thì nó sẽ tốt nhất nha. Vì có nhiều người họ uống rồi nhưng mà họ đi nhậu đó, thì chắc chắn là nó sẽ không có tốt rồi, nó sẽ bị ảnh hưởng chứ. Ừ, uống vô độc tố axit trong cơ thể thì nó lại ảnh hưởng đến đường ruột, hơn nữa là áp lực công việc nó cũng sẽ ảnh hưởng đầu tiên đến cái dạ dày của chúng ta. Chúng ta càng stress thì cái dạ dày chúng ta chịu áp lực càng nhiều. Trong 25 ngày uống nó bị đau ngứa đủ thứ, chị chịu đựng không viên thuốc nào, giờ mặt chị hơi sưng, giờ bị tích nước. Dạ, nên là chị cố gắng chị tập chập thêm, chị xong và chị tập thêm nha chị Bình Yên. Chị xong và chị tập thêm, qua được cái giai đoạn này chị cố gắng thêm khoảng nửa tháng nữa thôi là cơ thể của chị nó sẽ khắc phục được rất là nhiều căn bệnh và chị sẽ khỏe hơn á. Nên giai đoạn này mình phải cần cố gắng hơn, nên là chữa lành tự nhiên nó vậy mọi người. Có giai đoạn nó tốt rồi, có giai đoạn này nó xấu đi, nó xấu đi có nghĩa là nó đảo lộn lên để nó lùng sục, để nó chữa lành á. Nên là chúng ta nếu không đủ niềm tin, và nếu như mình chia sẻ và mình chỉ chia sẻ nửa vời mà không có ra nhiều nội dung gọi là rộng mở ra cho mọi người biết được những cái trạng thái cơ thể, thì mọi người cũng khó để có thể đi theo đến trọn vẹn. Ừ, tại vì mình để đến được ngày hôm nay để mình chia sẻ cho mọi người á, thứ nhất là mình phải thay đổi về sức khỏe, thứ hai mình phải thay đổi về cân nặng đó, và mỗi ngày mình đều cũng phải tìm tòi, tìm hiểu thêm về chính bản thân mình, tìm hiểu thêm từ những cái bình luận của tất cả những người mà họ comment vào, để mình làm gì, để mình lấy bài học, cái nào hay thì phát triển, còn cái nào chưa tốt thì mình phải cần xem xét lại. Ừ, nên là mình tốt lên thì mình chỉ chia sẻ đó, mình biết được cái nào xấu tốt để mình thay đổi hoặc là phát huy lên để giúp cho mọi người. Đó, nên là mình muốn rằng là mọi người hãy cố gắng lên. Nó là một giai đoạn dài, bởi vì cơ thể của chúng ta nó bệnh tật không phải là tự nhiên 1-2 tháng nó bệnh đâu, mà nó bị từ lâu rồi. Em uống chanh muối hạt được 15 ngày bị tắc kinh ạ. Giờ không biết phải làm sao. Hôm trước anh cũng trả lời một cái câu tương tự như vậy, là bạn ấy uống, bạn ấy cảm thấy là đường ruột của các bạn tốt rồi, cảm thấy cơ thể của bạn tốt lên. Tuy nhiên là bị trễ như 10 ngày á, thì anh nói rằng là không có sao hết. Dù là các bạn hồi trước mình cũng chia sẻ cho một bạn, bạn ấy uống cao ngày cứu, thì bạn ấy uống cao ngày cứu thì tháng đầu tiên bạn ấy vẫn bình thường, bạn ấy vẫn đến tháng bình thường, bạn không đau nữa, không đau bụng như trước đây nữa, là một cái tốt nè. Nhưng mà đùng cái đến tháng thứ hai là bạn ấy lại bị trễ. Nhưng mà vấn đề trễ thì các bạn quan sát cơ thể các bạn nó có bị khó chịu hay không. Nếu không khó chịu, kệ nó đang trong cái giai đoạn mà nó thanh lọc, nó thải độc, nó như vậy, nó thay đổi, nó đảo lộn lên, nó thay đổi, nó đã thông máu huyết nè, đã thông kinh mạch, lưu thông máu huyết là nó thay đổi như vậy thôi. Thế thì cứ cố gắng, nên là em cứ phơi nắng thêm buổi sáng một chút, ưu tiên cái phần bụng, bụng dưới và lưng một chút, che mặt lại, phơi vài ngày không có vấn đề gì đâu. Cố gắng lên, em vẫn uống chanh muối hạt, kệ nó. Bị tắc kinh có nghĩa là nó chưa đến đúng không? Là bị trễ 15 ngày á hả? Phải vậy không? Bởi vì những cái bình luận như này anh ít gặp, nhưng mà anh được nhận những cái bình luận của mấy chị á, nhất là các bạn thanh niên, bạn nhỏ, bạn gái á, là bạn ấy cải thiện vấn đề về chu kỳ kinh nguyệt rất là tốt. Bởi vì máu huyết lưu thông và đào thải độc tố được tốt thì cơ thể sẽ đẹp, máu huyết sẽ tốt. Máu huyết chính là tử cung chính là máu huyết của phụ nữ mà. Máu huyết là cái rất là cần thiết cho phụ nữ. Thực tế thì ai cũng cần, nhưng mà đối với nữ nó rất là cần, bởi vì nữ cần nhiều máu hơn nam để vận hành cái cơ thể này, nuôi cái tử cung. Rồi mà đến khi sinh nở cũng vậy, nuôi đứa con. Nước ối chính là máu. Mình hứa ác chính mọi người uống chanh muối thế nào chú hả? Trả lời lúc nãy rồi. Chị uống nửa quả chanh, nửa muỗng cà phê muối, 300ml nước ấm, mà sao chị không đi cầu nhiều như trước đây? Gì? Không đi cầu nhiều. Trước đây chị bị bón. Chị uống được nửa tháng mà. Chị uống được nửa tháng rồi mà trước đây chị bị bón. Hiện tại là chị uống nửa muỗng cà phê, 300ml nước ấm, nửa chanh mà chị chưa đi vệ sinh được hả? Chị tăng muối lên, chị tăng muối, chị tăng nước lên một chút. Và chị đi bộ hay chị xoa bụng hay chị nằm xuống chị kéo gối, hay nằm xuống làm cái thao tác đạp xe đạp thì nó sẽ dễ đi nha. Chị không bị bón hả? Trước đây chị không bị bón, nhưng mà ý là uống vào lại cảm thấy khó đi vệ sinh hơn hả? Thế thì chị tăng lên một tí muối và một tí nước nữa đi, và xoa bụng, đi bộ hay là làm những cái em vừa nói lúc nãy á. Nhưng mà muối là muối hạt, mà thìa cà phê là thìa cà phê dài nha, chứ không phải thìa cà phê ngắn này đâu. Đó, thìa cà phê dài. Uống nước ấm. Bơ chị bị xuống khớp, chị phơi nắng 4 tiếng có được không? Nếu có điều kiện 4 tiếng càng tốt. Nhưng mà nếu mà cảm thấy cơ thể mình nó bị lã người nha, trong khi phơi thì cẩn thận nha, tại vì không phải ai cũng phơi được 4 tiếng đâu. Đó. Chứ còn mà đầy người nước ngoài họ phơi 4-5 tiếng, họ phơi căng ngay luôn, họ ngủ ngoài đó luôn, ngủ ngoài biển luôn. Chị bị bỏ, chị bỏ thuốc mấy ngày nay. Bệnh chị rối loạn thần kinh thực vật và viêm ruột, em hướng dẫn chị uống nhé. À, trả lời rồi mà. Em uống được 22 ngày, nay em lên một chanh và một thìa cà phê muối dài với 300ml nước ấm. Hai hôm nay em bị táo bón, giờ làm sao hả? Nghĩa là trước kia em có táo bón hay không hay là bình thường, và trong 22 ngày đó là em đi vệ sinh bình thường đúng không? Và bây giờ khi em uống cái liều lượng tăng lên đó là em khó đi. Em dùng cái từ táo bón này anh không đồng ý, gọi là em khó đi vệ sinh hơn đúng không? Táo bón khác nha, còn khó đi vệ sinh trong cái giai đoạn mình uống nó lại khác nha. nên là mọi người dùng cái từ đó đôi khi người khác đọc và nó hiểu lầm đó. Và khó đi là khó đi trong bao lâu, bao nhiêu ngày rồi? Mọi người cứ tăng nước thêm nha, nếu mà cảm thấy khó đi quá, kiểu nó quặn quặn, nó chưa đi được, cứ uống thêm nước vô là mọi người sẽ đi. Em bị táo bón 3-4 ngày đầu uống một trái chanh, nửa thìa cà phê muối, một chanh nửa muối, 400ml nước thì đi vệ sinh ngày 2-3 lần. Nhưng sau đó ít đi lại, uống đến nay gần 2 tháng thì đi vệ sinh không dễ như trước, đôi khi còn bị táo bón. Là bao nhiêu ngày em đi vệ sinh một lần? Một ngày một lần hay là ngày rưỡi hay 2 ngày? Cho mọi người nhớ nè, nhớ công thức của mình là chanh, muối hạt và nước ấm nha. Nhớ là uống nước ấm. Ở đây mình không có thể gọi mọi người lên nói chuyện trực tiếp được, nên là nó cũng hơi bị hạn chế một chút. Đôi khi là cái ngôn từ của mọi người chat ra và cái cách chia sẻ của mình á, mọi người chưa có nắm được. Chị gái của chị trước đây bị táo bón nặng và huyết áp cao, hay khó thở và bị viêm da cơ địa. Chị ấy uống chanh nhưng không bỏ muối hả? Muối mấy năm hả? Uống chanh mà không bỏ muối thì hơi phí nha. Thì uống cốt chanh thì nó cũng tốt. Giờ chị đó hết bệnh luôn, nói chung phù hợp. Nếu mà thích nghi thì mình cứ uống. Còn uống cốt chanh không phải là không tốt, nhưng mà nó khó áp dụng đối với ban đầu. Nhưng mà đối với mình thì nó phải có muối. Phải có muối nha. Những bạn mà uống cái lượng muối, lượng chanh, lượng nước đó mà cảm thấy chưa đi được thì mọi người cứ có thể tăng thêm một tí muối, hoặc là mọi người phải tăng nước lên và hỗ trợ thêm. À, bạn Việt Nam bạn đừng có spam nha. Mọi người xem live mọi người spam gì mà một lần mười mấy cái tin nhắn. Tại vì các bạn làm như vậy rồi nó cũng càng kéo dài, tin nhắn mình càng khó đọc. Gì mà spam khiếp luôn á. Mỗi lần mình kéo lên rất là khó. Em uống muối sáng bị tiêu chảy nhẹ, có nên tiếp tục dừng 1-2 không không? Uống muối là xả lỏng, đi lỏng chứ không phải là tiêu chảy. Đừng có hiểu sai. Uống muối và là đi lỏng chứ không có đi tiêu chảy, hai cái khác nhau hoàn toàn. Mà đi lỏng thì tốt, đó là cái mục đích đó. Uống nước dừa, chanh, muối hạt trước ăn sáng có được không bơ hả? Uống thì được. Kéo lại khó quá, lâu quá. Uống muối chanh 3 tháng nhưng mà nắm bóng tay không hết, có cách nào không anh? Nấu nước lá bàn đậm đặc và một ngày rửa nóng 2-3 lần, 3-4 lần. Đó, nắm chạm tổ đĩa cái bằng tay mình phải rửa nóng, có muối hạt và lá bàn đó, ngâm vô rửa một ngày 2-3 lần thì mới khỏi được, làm 5-7 ngày liên tục đó. Ăn đường phổi được không em? Đường phổi bây giờ em thấy là toàn đường tinh luyện chứ cái gì. Đường phổi, đường phèn bây giờ toàn đường tinh luyện không. Mình chưa uống một ly nước mía, một quả chanh, nửa muỗng muối, vậy có sao không bơ? Không sao hết. Mình mà uống vậy mà. Bạn ơi, mình bị cảm cúm ho nhiều, chụp chiếu bác sĩ bảo là viêm thanh quản, thực quản. À, 2 tuần vẫn không hết ho. Mà trước đây mình bị trào ngược dạ dày, hội chứng ruột kích thích. Họng lúc nào cũng kiểu ưa nước, kiểu khô khô hả? Thì uống chanh muối hạt 1/4 thì là với muối hạt, từ từ tăng dần. Chanh thì một lát nhỏ thôi, từ từ tăng dần, mỗi ngày mình tăng một chút một chút một chút. Hội chứng ruột kích thích thì mình uống, mình quan sát nhẹ nhẹ thôi, không có tăng liều cao thì nó sẽ khó chịu, nó sót. Uống vào chắc chắn nó sẽ đi lỏng nhiều nha. Bơi chị bị thận và gút, uống chanh muối hạt được không em? Dạ được. Bị thận thì chị xem mấy clip trên YouTube của em á, về về thận em có đăng nhiều đó, cách hồi phục thận rồi cách uống muối cho người bị suy thận. À, em có làm mấy clip đó, chị xem kỹ để chị hiểu và chị uống cho nó phù hợp. Cô thở bụng là nghe kêu ột ột to lắm phía bên trái, vậy là sao? Bơ có cách gì không hả? Là nó cũng muốn đẩy phân ra mà nó chưa đẩy được à. Thì cô cứ duy trì thêm muối đi, cứ chanh muối hạt với lại thở, tập hít thở sâu để cho nó hỗ trợ, nó thúc đẩy cái phân mình ra. Phân mình nó kêu ọc ọc có nghĩa là trong nó đang lùng sục mà nó đang khó tiêu hóa đó. Uống vào cho nó đẩy ra những cái đó đi, chứ nó giữ lại những cái đó là nó thành độc bệnh. Em muốn được 1 tháng rồi, đi bình thường mà nay không đi nhiều như lúc trước thì có sao không anh hả? Thì mỗi dần dần nó sẽ đi ít lại chứ nó đâu có đi nhiều. Mới uống thì đi có thể 5-7 lần, xong dần dần 2-3 lần, xong là 1-2 lần. Mà quen rồi thì đi 1 lần thôi. Em bị táo bón. À rồi, trả lời rồi. Nhưng mà anh lại, anh muốn nói chuyện trực tiếp kìa. Bị lặp lại rồi. Mẹ bị huyết áp cao uống được không bơ hả? Uống được, nhưng mà cho mẹ với lại em cùng xem clip trên YouTube của anh về cao huyết áp dùng chanh muối hạt á. Hiểu rồi mới uống được em. Buổi tối uống vỏ chanh được không anh? Buổi tối không uống chanh em. Buổi tối uống một ít muối, ít nước thôi trước khi đi ngủ. Anh bơ em uống chanh muối hạt được 2 ngày, sáng nay em uống vào bị bón có sao không anh? Uống vào không đi vệ sinh được chứ không phải là uống vào bị bón. Có cần giảm bớt liều lượng không hả? Hay chỉ uống chanh tạm thời thôi không bỏ muối hả anh? Uống chanh muối hạt tăng liều lên mà uống, tăng liều, tăng muối, tăng nước lên mà uống. Anh còn không biết em uống liều lượng bao nhiêu nữa mà sao chia sẻ được. Em làm cái răng bằng dầu mè và muối thô giả nát ra nè anh, đánh cũng khá ok mà mặn quá. Ờ, đánh cái đó nó chắc răng mà. Sốt siêu vi thì cứ uống mía với là bắp chanh, như uống cho một ít muối hạt. Sốt thì cứ lấy khăn nóng mà lau, lau người không chườm. Em ăn uống đúng giờ không? Bia rượu vụ bên răng, anh định lấy cao răng, em uống chanh muối hạt xong răng thấy răng trắng. À, anh trả lời rồi. Không e răng, đúng rồi. Uống chanh muối nó không e răng. E răng là do mọi người xài kem công nghiệp nhiều quá, nó bào mòn bên răng á. Bé từ 10 tuổi, 7 đến 10 tuổi uống chanh muối sao được anh? Được bình thường em. Em liều lượng ít thôi. Em cứ tính từ em ra mà em chia nhỏ nhỏ cho con uống ít thôi. Một vài hạt muối rồi một ít chanh. Uống bình thường tốt chả có gì mà không được hết. Anh ơi, hỏi anh ơi gì? Sáng ngủ dậy mình bị tụt đường, uống chanh muối trước được không anh bơ? Được bình thường em. Rồi trong ngày em có thể uống thêm công thức mía xả gừng chanh muối á. Công thức nó tốt mà. Bị hạch cổ ngay chỗ xương quai xanh, uống chanh muối được không ạ? À? Được, tốt. Cho chị hỏi là bố chị bị tiểu đường nhiều năm, mỗi ngày phải tiêm 2 mũi, huyết áp cao, uống thuốc mỗi ngày. Sau kỳ thanh lọc đã bỏ được thuốc 2 tháng nay. Bố đang ăn thực dưỡng và có uống chanh muối. Dạ vậy thì tốt. Mà tiểu đường đo bằng 8 chấm và 10 chấm. Em không nhận thật ra 8 chấm 10 chấm không có vấn đề gì hết. Cứ uống chanh muối hạt bình thường đi, 8 chấm 10 chấm đối với người lớn tuổi thì nó không có gì đáng lo hết. Không có gì đáng lo hết thật sự. Quan trọng là mình quan sát sức khỏe như thế nào thôi. Còn bây giờ đừng có đo nhiều quá, càng đo càng áp lực càng tăng. Cứ uống chanh muối hạt, người lớn tuổi thì cứ uống 1 phần 3, 1 phần 4 thì á, nửa trái chanh hoặc là 1 phần 3 trái chanh. Cứ uống như vậy thôi, nhớ là uống nước ấm. Người lớn tuổi thì cần phải rất là cần được phơi nắng để làm ấm cơ thể lên. Đó. Tập mấy cái bài của thầy Đỗ Đức Ngọc á, rất là tốt cho người lớn tuổi á. Nhẹ nhàng dễ tập mà hiệu quả. Mình đang uống mỗi sáng là một muối đầy, một cà phê đầy và một trái chanh, nhưng khi đi vệ sinh nhưng không đi vệ sinh được khi không. Mời tư vấn giúp mình nhé hả? À, bạn tăng nước lên, liều lượng một chanh một muối đầy thì ok rồi, nhưng mà bạn tăng thêm nước. Ví dụ bình thường bạn uống 300 đúng không, bây giờ bạn uống thêm 100 ml nữa đi, hoặc là 400 ml, 500 ml cũng được. Bạn uống nhiều thì khả năng bạn sổ ra nó càng dễ hơn. Thời gian đầu mình cố gắng sổ cho nó ra nhiều. Bố nói bố khỏe lắm mà bác sĩ đo cứ bắt uống thuốc đi. Đó, thì bác sĩ ý kỳ, quan trọng sức khỏe người ta như thế nào chứ, cứ bắt uống thuốc miết làm cái gì. Uống thuốc và đo đo thấy lên rồi uống thuốc, nó cứ lặp đi lặp lại miết như vậy. Cứ uống chanh muối một thời gian, phơi nắng, vận động nhẹ nhẹ ngày, không cần uống thuốc nữa, càng uống thuốc càng hại chứ được cái gì. Uống thuốc mà hiệu quả thì phải ít uống lại, uống trong một khoảng thời gian ngắn thôi là xong. Em điều trị xương khớp tay sáng chanh muối được không anh? Được em ạ. Em uống một thìa cà phê muối dài, một trái chanh, có khi hơn một trái, và 500 ml nước ấm. Uống một tháng 10 ngày rồi mà sao không sổ hả? Vậy thì mình làm sao? Nếu mà uống cái liều lượng nó chưa sổ thì tùy thuộc vào thể trạng của mỗi người nữa. Ví dụ như có bạn có 40 kg, 50 kg, nhưng có bạn đến 90 kg thì em phải phải tăng tăng muối thêm nếu mà lượng nước là cũng được rồi. Tại vì anh cũng có hỗ trợ cho một bạn đợt trước á, bạn ấy thể trạng to lắm, chắc khoảng tầm 90 100 kg, thì bạn ấy uống khoảng là 500 ml nước không suy nhê, thì bạn ấy uống phải 1 lít nước buổi sáng với lại muối là khoảng 1 thìa rưỡi đó. Bây giờ thể trạng mình uống tăng lên. Bơi kinh nguyệt à, bị ra nhiều mà mấy tháng nay cứ hết vài tháng rồi lại có tiếp à, tức là một tháng nó lại có lắc nhắc đúng không? Làm sao ngưng kinh nguyệt à, ra máu hoài? Đó là dạng như chị bị rong kinh đó. Rong kinh đó thì trên trên bình luận của một chị ở bên Mỹ đó, chị nói là đây nè, clip mới ấy đó rồi, để đọc cho mọi người nghe nè. Em ở Mỹ bị rong kinh, mất ngủ nhiều năm, uống chanh muối hạt anh bơ chỉ trên Facebook, mới mấy tháng mà hết luôn, em ngủ ngon được à, kinh nguyệt đúng ngày, ai gặp em cũng giới thiệu anh bơ, nhưng mà ai đủ tin đủ duyên tin thì họ hết bệnh đó. Có nghĩa là bạn này bạn ấy cũng bị rong kinh á, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, chắc cũng có chồng có con rồi đó đó, nhưng mà uống chanh muối hạt nó hết luôn đó. Nhưng vấn đề chúng ta cần thời gian dài, bạn ấy uống được mấy tháng rồi. Cách uống như thế nào để đi vệ sinh mỗi ngày vậy hả? Trên YouTube có clip đầu tiên anh đã ghim trong cái trang nội dung trang chủ của anh đó, vào xem để hiểu, chứ mới vào thì anh chị chia sẻ khó nha. Chào em, chị bị dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản hả? Chị sử dụng hả? Chị vào chị coi clip đầu tiên em ghim á, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng chanh muối hạt. Còn chị chưa biết gì hết mà giờ em giới thiệu, em hướng dẫn chị cũng không biết dùng đâu. Bởi vì những người ở đây đa phần là mọi người biết đến em rồi, họ biết về chanh muối, biết cách sử dụng rồi. Nên là giờ em chỉ chị từ đầu nó rất là khó. Chị xem clip em để trong cái tin trang chủ á. Nó vào cái trang bơ thực vật ở YouTube thì sẽ thấy. chịu khó xem nhiều clip nữa thì mới hiểu rồi mà để dùng. Anh Bơ ơi, cho em hỏi là em bị hàn lạnh, lạnh phổi thận và axit dạ dày bốc lên nhiều, sinh ra gai vách ngăn mũi, dễ hắt xì mũi, nghẹt rát mũi và uống chanh muối gần buổi sáng còn phơi nắng hả anh? Buổi sáng thì cứ uống chanh muối hạt thôi, còn trong ngày em nếu mà người em vẫn lạnh á, em có thể bổ sung nước mía và gừng trong ngày á, tức là buổi sáng sớm em vẫn uống chanh muối hạt, sáng sớm vẫn là chanh muối hạt rồi phơi nắng và tập hít thở thì vài tháng em sẽ cải thiện, nó tính theo tháng nha. Chứ còn mà phương pháp này tự nhiên các bạn không thể nào mà đi nó là một vài tuần hay một hai tháng mà các bạn sẽ cải thiện được sức khỏe đâu. Tập hít thở nè, khỏe phổi nè, rồi vấn đề dùng muối chanh đúng liều và phơi nắng, tập luyện bài kẽ cố nạp khí trung tiêu để khỏe thận đó, thì quá trình uống chanh muối nó sẽ cải thiện vấn đề dạ dày để nó không trào ngược lên nữa. Nó cân bằng axit dạ dày thì nó sẽ không có trào ngược lên nữa, thì khi đó là vấn đề về xoang mũi của em cũng sẽ cải thiện rất là nhiều. Anh Bơ, em uống muối hạt được 2 ngày, được 2 ngày, liều lượng là 1/3 thì muối ăn, 1/3 thì muối ăn phở. 2 ngày đầu tiên là đi tiêu chảy, không đi tiêu chảy nha, đi lỏng, mọi người phải dùng cái từ đi lỏng. Sáng nay uống vào bị bón, không đi được, sáng nay uống vào không đi được chứ không phải là bị bón. Những ngày đầu uống vào đi lỏng nhưng mà sáng nay thì không đi được, có sao không anh? Nhưng đau bao tử thì nó không còn đau nữa. 2 ngày thì nó quá là ít, 2 tháng còn chưa xi nhê, nên là em cần phải trải nghiệm lâu hơn, quan sát cơ thể mỗi ngày, chịu khó đọc bình luận, xem các video của anh làm. Chứ còn bây giờ mới 2 ngày mà những cái triệu chứng này nó quá bình thường, anh không biết chia sẻ làm sao hết nha. Mới có 2 ngày, anh tưởng 2 tháng thì anh có thể chia sẻ thêm. Em ơi, chị bị trào ngược dạ dày thực quản và chị phải dùng chanh muối hạt nước ấm phải không em? Được không em? Đúng, phải dùng chanh muối hạt. Nhưng mà cách dùng thì chị xem lại cái clip em ghi ở trong cái kênh của em á. Lúc nãy em hỏi bị ngứa với chày đầu tư là sao? Chày đầu tư là sao vậy? Em lo lắm. Cái này thật sự anh không biết. Nên là nếu em ngứa thì em nấu nước lá bàn cho muối hạt vào, bắt đầu em lấy khăn sạch em lau. Nó sẽ chống viêm. Còn ngoài ra nguyên nhân gốc là sao anh chưa biết cái vấn đề này. Em uống bị đau hết phần thắt lưng hả? Cố gắng phơi nắng và tập kéo ép gối nạp khí trung tiêu cho nó khỏe. Cái clip mà anh đăng ngày sáng nay, trưa nay hay sao đó, đó là cách hồi phục thận cho người bị suy thận á, cái tiêu đề là như vậy á. Em vào em xem để em tập lại những cái bài giống như anh chỉ trong đó đó. Kéo ép gối nạp khí trung tiêu, còn ai biết rồi thì tự tập. Mình cũng bị sụt cân thì bổ sung hả? Sụt cân là sụt cân trong quá trình uống muối hay là sụt cân? Trước tiên phải làm sạch cơ thể trước, thanh lọc cơ thể cho nó khỏe ruột, khỏe máu, sạch máu. Sau đó mình ăn, mình bổ sung mía để bổ tỳ. Thì ăn uống ăn bình thường thôi, hạn chế những thức ăn công nghiệp. Để mà cơ thể của chúng ta mà nó có phát triển được một cách trọn vẹn, trước khi tức là sau khi chúng ta thanh lọc cơ thể rồi thì tế bào của chúng ta để mà khỏe mạnh, để có cơ thể khỏe mạnh thì nó phải cần là oxy. Oxy từ đâu? Từ việc hít thở sâu mỗi ngày. Cái việc mà chúng ta hít thở mỗi ngày nó không phải là gọi là đủ oxy để nuôi não, nuôi tế bào đâu, chúng ta vẫn bị thiếu. Bởi vì bây giờ chúng ta rất là nhiều độc tố ở khắp mọi nơi, không khí, môi trường rất là độc tố. Thế nên là cái việc chúng ta thở mỗi ngày như vậy nó chỉ là đủ để chúng ta hoạt động thôi, chứ không phải là đủ oxy để cung cấp cho não đó. Nên là chúng ta phải tập thở này, oxy này, đường này, đường từ mía sẽ là tốt, hoặc là đường thô, mật mía gì đó, chứ đừng có xài đường tinh luyện nữa. Đạm từ thức ăn, từ thịt cá, từ rau củ, hạt. Oxy béo, béo từ động vật, từ có thể là dầu trong các loại đậu hạt. Và vấn đề là muối là một thứ không thể thiếu. Muối là một cái loại nếu uống ít thì nó cung cấp khoáng, dùng ít thì nó cung cấp khoáng cho tế bào, thanh lọc cơ thể, còn nếu dùng nhiều thì nó sẽ thanh lọc cơ thể. Nên là mỗi ngày chúng ta cần phải sử dụng, phải có muối, nhớ là muối hạt. Thì muối hạt ngoài cái việc mà cung cấp thanh lọc thì nó còn một cái công dụng, nghĩa là nó sẽ là chất dẫn để đưa đường vào tế bào. Nếu như mà chúng ta ăn trái cây nhiều, ăn đường tốt nhiều mà chúng ta không có muối thì cái việc mà dẫn đi vào tế bào rất là khó, muối sẽ là chất dẫn. Chị uống hơn 10 ngày rồi vẫn còn ngứa có sao không hả? Tăng liều lên, phơi nắng. phơi nắng thêm hoặc là làm sao cho ra mồ hôi. 10 ngày ngứa thì bình thường. Mới uống 10 ngày rồi mà ngứa là tốt rồi đó. Có nhiều người uống cả tháng nó mới ngứa đó. Cho chị hỏi là sau khi chị ăn cơm no thì chị khó chịu. Thế thì bao tử chị có vấn đề, chị ăn no vừa phải thôi. Tốt nhất chúng ta nên ăn no 2 phần 3 cái bao tử thôi. Ví dụ như chúng ta ăn bình thường là 3 chén cơm thì bây giờ chúng ta ăn 2 chén thôi. Tại vì bao tử của mình nó đang không tốt thì cũng uống chanh muối hạt vào một thời gian đi cho nó khỏe lại. Em uống được gần 1 tháng 1,5 thìa cà phê muối. Em uống được gần 1 tháng 1,5 thìa cà phê muối. Thì dài nha, đừng có thìa ngắn nha. Một chanh 300ml nước ấm. Gần đây em hay đau đầu và lúc xế chiều. Em nên tăng hay giữ liều lượng lại à? Huyết áp hay hơi thấp à, em giảm liều lượng lại chút xíu. Giảm liều lượng lại chút xíu là muối một thìa thôi. Một chanh và 300ml nước ấm. Quan sát coi tay chân mình có bị lạnh hay không thì mình bổ sung thêm, có thể là mía gừng, có thể là chúng ta phơi nắng, tập hít thở nữa. Huyết áp 105 hả? Anh không biết em bao nhiêu ký này, anh không biết nó là thấp hay vừa. Viêm da tiếp xúc dị ứng ngứa hồ ngón tay. Viêm da tiếp xúc dị ứng ngứa hồ ngón tay. Em ơi, chị đang uống thuốc tuyến giáp vào sáng sớm lúc bụng còn đói. Vậy thì chị nên uống thuốc trước hay là chanh muối trước? Chanh muối trước. Chanh muối trước nha chị. Mình uống chanh muối được không? Hay phải là đúng loại chanh bạn bơ? Chanh núi được không? Chanh núi là gì ta? Nói chung chanh Việt Nam mình lại có hàng là tốt rồi. Còn mình không biết chanh núi là cái gì. Cứ chanh là được mà mọi người. Mình uống chanh muối được hơn 15 ngày. Ngay đi tiểu có mùi hôi và thắt lưng bình thường mà có gì đâu. Thì mình nhắc rất là nhiều rồi. Những bữa không xem được bơ ơi là sao? Chị hoang mang về muối. Chị có thể mua muối biển 97% như vậy được không em? Dạ được. Không phải là muối tinh luyện, không phải là muối iốt là được nha chị. Còn muối tùy vùng biển nó sẽ mặn lạt khác nhau. Nhưng mà không sao hết. Em tạng người gầy uống chanh muối cùng chế độ ăn như thế nào để không bị tụt cân mà lại tăng cân lên được không anh hả? Nếu mà gầy quá thì uống công thức mía gần chanh muối em. Đặt stent tim 10 năm rồi, liệu có bỏ được viên uống thuốc chống đông không bơ? Muối là loại chống đông máu à, bỏ tất cả thuốc khác thì đã bỏ lâu rồi. Hàng ngày 1-2 muối, 1-2 chanh. Cứ uống chanh muối một thời gian đi rồi mình sẽ bỏ từ từ, không bỏ gấp gáp. Đến khi nào mà uống được một thìa muối và 1-2 trái chanh và 300ml nước ấm mỗi ngày mà cảm thấy cơ thể nó sảng khoái rồi đó, nó không có bị mệt mỏi rồi đó, thì khi đó bắt đầu có thể bỏ từ từ được rồi đó. Chanh muối thật là muối là cái loại chống đông máu mà. Thế nên là tại sao có những cái trường hợp mà mọi người uống chanh muối vào nó lại đau nhức mỏi cơ xương khớp? Tại vì mọi người bị tắc ở đâu thì mọi người uống muối vào nó lại có những cái biểu hiện triệu chứng nặng hơn, gọi là nặng hơn cho mọi người dễ hiểu thôi. Nó chỗ ra như vậy cho mọi người thấy. Có những người nè, bình thường đau nhẹ nhẹ thôi nhưng mà uống chanh muối vào nó đau hơn, hoặc là bình thường chỉ mỏi sơ sơ thôi, uống vào nó mỏi gấp 10 lần. Nó vậy đó. Nên là nó là một cái loại nó làm tăng những cục máu bông đông, kết hợp với việc phơi nắng, hít thở nữa thì rất là tốt. Thì mình nói rồi, không có thuốc gì phải uống thuốc cả đời hết đó. Cái quy định mà phải uống thuốc cả đời đó là nuôi bệnh thôi. Mình thấy kênh bạn lần đầu hả? Cho mình hỏi uống chanh muối như thế nào cho đúng. Thực ra để chia sẻ thì chia sẻ được, nhưng mà bạn sẽ không hiểu được tất cả những triệu chứng cơ thể nó xảy ra đâu, nên rất là sợ, lo lắng, khó để áp dụng được. Để mà hiểu bây giờ cứ nghe một chút đi. Còn lại là vào kênh của mình, trang chủ của mình có một clip mình ghim đầu tiên về cách hướng dẫn sử dụng chanh muối hạt á. Bạn phải xem clip đó thì bạn mới hiểu được cơ chế dùng của chanh muối hạt, xem được phản ứng cơ thể mình như thế nào để bạn không sợ và tiếp tục duy trì nếu như nó có một cái phản ứng nào xảy ra. Chị uống 2 tháng, hiện tại một chanh một muối, không một chút phản ứng gì hết, có tiếp tục không bơ hả? Nếu chị cảm thấy chị uống vào mà nó tốt lên thì chị uống, còn nếu không cảm thấy nó không tốt lên thì chị ngưng. Còn chị uống 2 tháng mà em thấy không có một chút phản ứng nào đó thì em không biết liều lượng của chị uống như thế nào. Một chanh một muối hả? Một muối là một muối gì nữa chứ? Một muỗng dài hay là một muỗng ngắn? Và 300ml nước. chứ thường 2 tháng thì đa phần em thấy mọi người phải có phản hồi lại là như thế này như thế kia, còn chị không có cái gì hết thì em tùy chị nha. Cô uống 2 chanh và 1,5 muối gần 2 tháng rồi. Dạo này cô lại bị đầy hơi và đi ngoài ngày 2 lần, có sao không cháu hả? Ừ, nếu như mà nó có phân bẩn thì uống muối vào nó sẽ muốn đi ra, và một lần không hết thì nó đi 2 lần. Nên là cái việc mà đi 2 lần không có sao hết khi trong quá trình chúng ta uống muối. Còn mà đầy hơi nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ nữa. Tức là cô uống được 2 chanh và 1,5 thì muối dài hay là muối ngắn, và cô uống như vậy á, là cô uống uống vào thời điểm nào, có phải đúng vào buổi sáng sớm hay không? Còn vấn đề mà đầy hơi đôi khi là còn phụ thuộc vào thức ăn của mình, còn phụ thuộc vào suy nghĩ của mình nữa. Còn đi 1-2 lần thì cũng bình thường. Con có những lúc con uống cao liều hơn xí, hơn những cái liều bình thường của con còn đi 2 lần mà. Gan yếu uống gì em hả? À? Yếu sơ sơ thì cứ uống chanh muối hạt thôi. Chanh nó sẽ thanh lọc gan. Da mặt em hơi bị nhiều dầu luôn, em uống 2 tuần thấy hết 70-80%, hay ghê anh. Anh cũng là da dầu nè, mà bây giờ anh đâu có dầu ở đâu, mọi người nhìn nhìn da mặt anh đâu có dầu. Giờ da mặt anh nó hơi khô khô luôn đó chứ. Hồi trước anh là da dầu á, nên là anh hay bị mụn đầu đen. Thời gian trước á, nhớt lắm, quét tay vô người ta là dầu, nhưng mà giờ không có dầu nữa. Bây giờ ngay góc mũi này luôn cũng không có dầu nè. Không có dầu luôn, hoàn toàn không có dầu. Ừ, nó thể thải ra những cái gì không cần thiết của cơ thể này, nó sẽ thải ra, có lỗ nào thải ra lỗ đó, đó là sự thật. Còn cái chuyện đau khớp gối cũng vậy, à không phải đau khớp gối mà là ngồi xuống đứng dậy nó kêu rắc rắc rắc rắc hết lúc nào không biết luôn. Trên Facebook cũng có mấy bạn bình luận vậy, kêu trước em đau, em bị khớp gối của em cứ tập gym á là nó kêu rắc rắc rắc, bây giờ không kêu nữa. Vấn đề nó nằm ở máu huyết đó, chuyện mà khô khớp nó cũng là máu huyết mà ra. Em bị viêm xung huyết hăng vị không HBA hả? Nhưng mà anh lại không có nhớ cái, à cái bạn lúc nãy mà bảo rằng là uống 1 tháng rưỡi hay 2 tháng gì mà hôm nay vẫn thấy cảm giác khó chịu cái bụng đúng không? Thì xung huyết hăng vị có nghĩa là trường hợp mà lỏng loét rồi đó, trường hợp có vết thương rồi đó, thì nó cần thời gian lâu hơn HP hay là trào ngược nha. Nên là trường hợp của em nó cũng bình thường, không có gì đáng lo hết. Chúng ta đi bằng phương pháp tự nhiên, lành lặn, lâu dài, an toàn thì nó cần phải là thời gian lâu hơn. Cách uống như thế nào để đi vệ sinh mỗi ngày vậy anh? Em uống 3 tháng rồi hả? 3 tháng là giỏi rồi đó. Một quả chanh, nửa muỗng muối đến một muỗng cà phê muối, 300 400 ml ống, không ăn sáng. 2 tuần đầu đi vệ sinh, lúc sau ngày thì khó, có khi bón hả? Sao lại biết bón? Ý là không đi được là mọi người cứ quy định nó là bón hay sao ta? Mình chưa hiểu là tại vì mình không bị bón, mình không biết. Ý là ngày hôm qua các bạn đi được thì các bạn gọi là bình thường, còn hôm nay các bạn không đi được thì các bạn gọi là bón hả? Hay là cái định nghĩa bón của các bạn nó như thế nào mình chưa hiểu lắm. Bón thì có nghĩa là nó phải là lâu ngày nó mới đi một lần chứ, hay là ít nhất là 2 3 4 5 6 7 ngày đi một lần gọi là bón chứ. Còn ví dụ như mà một ngày chưa đi được nó cũng đâu gọi là bón đâu. Mà vấn đề là phải có mới đi chứ. Vấn đề là các bạn ăn uống như thế nào nữa. Nó có đủ thì uống nó mới đẩy ra. Còn cà phê muối thì các bạn phải nhớ quy định chia sẻ của mình vẫn là muỗng muỗng dài nha. Ừ, muỗng dài. Nếu như cảm thấy chưa đủ đô đối với những tạng người to. Đó, ví dụ mình chia sẻ liều lượng này là liều lượng trung bình cho một người tầm 50 kg đến 60 kg. Nhưng mà nếu các bạn 120 kg, nghĩa là các bạn phải tăng gấp đôi lên. Tại vì nhu cầu nước, nhu cầu muối để có thể đẩy được ruột phân ra thì nó cần phải nhiều gấp đôi người khác, nên mình cần phải tăng thêm nữa. Nên là tốt nhất á, để chia sẻ với mọi người, comment chia sẻ để mình chia sẻ ngược lại nó tốt hơn á, để nó đỡ mất thời gian cho tất cả mọi người á, là mình tốt nhất là tuổi luôn đi, tốt nhất là tuổi luôn đi. Ví dụ 30 tuổi, nam hay nữ, bao nhiêu ký, sử dụng đã bao lâu, liều lượng như thế nào, trước đây bị gì, có bị bao tử không, đường ruột không, rồi hiện tại trước khi ra sao, hiện tại như thế nào. Đó, chịu khó viết dài dài một tí nhưng mà chỉ một comment thôi. Đó, rõ chi tiết vậy thì mình dễ chia sẻ hơn, bởi vì người 60 kg khác mà một người 100 kg khác chứ. nó có bạn trong nhóm mình nó bạn ấy nặng lắm, cả 100 kg á, thì bạn ấy uống 300 ml làm gì xi nhê, một thìa muối đâu có xi nhê, thì bạn phải tăng thêm. Tại vì kích thước cơ thể của họ nó to thì ruột của họ nó cũng sẽ to theo. Để mình kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện của một chị phản ánh mình sáng nay. Phản ánh cái kiểu rất là trách móc, giống như mua bán mà không hài lòng nên là bóc phốt vậy đó. Thì mình chia sẻ cho tất cả mọi người, thì mọi người phải hiểu rằng là mình không thể nào mà đi từng thể tạng từng mỗi người được, mỗi người một công thức liều lượng khác nhau. Thì chị này, mình gọi chị đi, mình không biết nhiêu tuổi, mình gọi là chị đi, ở đâu ngoài Bắc á, thì uống chanh muối hàng được 4 ngày với cái thể tạng là ốm yếu, ốm là thiếu máu, huyết áp thấp. Sau khi gì uống vào được 4 ngày thì bắt đầu là tụt huyết áp, cảm thấy là xây sẩm mặt mày, rồi mới đo huyết áp, rồi đi gặp ông thầy nào đó đo thì bảo rằng là thấy huyết áp là tay trái là 85 60 bao nhiêu á, nói chung là hai chỉ số BC bình thường mà chỉ số A là thấp, tay phải thì chín mấy, thì nói chung là hơi thấp so với phụ nữ. Với thể trạng của chị đó thì mình thấy nó hơi thấp chút thôi, không có gì đáng lo. Nếu mà tầm 90 95 cũng bình thường, không có gì hết, gọi là hơi thiếu máu đối với phụ nữ. Phụ nữ ai cũng thiếu máu cả. Tuy nhiên là chị comment trong bình luận rất là nhiều, spam rất là nhiều, và giống như là muốn cho tất cả mọi người biết rằng là mọi người đừng có nghe thằng này, nghe thằng này là chết đó. Có ngày đó tôi huyết áp thấp mà nó kêu uống muối, tôi đâu có kêu ai đâu, chưa bao giờ kêu ai đó. Không có nhu cầu mọi người tin mình luôn, mọi người làm ơn tin mọi người giùm mình, đừng có tin bơ đó. Cái là nó rất là nhiều comment, rất là nhiều kêu huyết áp thấp mà nó kêu cho uống muối. Ủa cho lúc nào, tôi đâu có cho chị uống muối đâu, chị uống cái không quyền của chị mà đó. Nên mọi người hiểu rằng là cơ thể của mỗi người một thể trạng khác nhau. Nếu như mà mình thể trạng ốm yếu gầy còm, mình có làm một clip như vậy rồi, rằng là nếu mà ốm yếu thiếu máu thiếu khí thiếu huyết á, thì cố gắng uống ở một cái liều lượng thích nghi, sau đó mọi người phơi nắng, mọi người tập hít thở giúp mình để cải thiện. Huyết áp thấp uống được không phải là không được, thiếu máu thiếu khí uống được chứ không phải được, nhưng uống được chúng ta phải bù lại. Chúng ta đang bị âm thì chúng ta phải bù lại dương là gì, ánh nắng và hít thở. Chúng ta vẫn có thể bù thêm nước mía, gừng nếu như cơ thể của chúng ta lạnh, đúng không? Mình nói rất là rõ ràng, không lẽ bây giờ ngày nào mình cũng làm clip nói nè, nói này nói kia nói đầy đủ, mình đâu có thời gian đâu. Buổi tối mình đã dành thời gian mình like thế này rồi, ban ngày mình lên rất là nhiều clip mỗi ngày, các bạn phải chịu khó xem. Clip có sẵn hết rồi, huyết áp thấp uống được, huyết áp cao uống được. Huyết áp thấp á, thì uống cho nó tăng huyết áp lên, huyết áp cao thì uống cho nó hạ huyết áp lại, đều là nhờ chanh muối hạt. Tại vì sao? Tại vì cơ thể của mình sạch thì máu huyết nó mới khỏe, máu huyết nó mới khỏe thì nó mới trôi chảy, nó mới vận chuyển đủ đầy, thì thấp nó sẽ về thể lên cao, mà cao nó sẽ cân bằng đó. Thì các chị cứ bây giờ chia sẻ miễn phí là các chị như vậy vô đổ lỗi bắt bớ rồi đòi hù dọa là anh mà không làm rõ ràng là tôi sẽ mang anh lên các group các nhóm lớn. Tôi sợ chị chắc báo lên tôi còn chưa sợ, mà mấy cái group mà tôi sợ, càng chia sẻ đi, cứ càng phân phát ra càng nhiều càng tốt. Các chị mới uống có 4 ngày à, uống xong là vô phòng máy lạnh ngồi, rồi hiểu biểu sao mình có sức khỏe tốt. Mình có bảo mọi người uống xong rồi ngồi cục không? Mình có bảo mọi người uống xong rồi ngồi phòng máy lạnh hay ngủ máy lạnh không? Rồi mình luôn luôn nhắc mọi người uống xong phải làm gì, không có cái này mình phải thay thế cái kia. Tâm của các chị mà luôn luôn lúc nào cũng nghi ngờ nghi hoặc, xong rồi không được hài lòng cái bản thân bản ngã của mình, bắt đầu đổ lỗi suy diễn trách móc rồi hù dọa nữa. Mình không phải là bác sĩ, mình cũng không bán thuốc, mình không bán phương pháp, tất cả đều là cho không. Nhưng mà chúng ta phải biết đón nhận, điều đầu tiên biết đón nhận, biết biết ơn rồi đã, bởi vì họ đã dành thời gian cho mình rồi đó. Nên là đó cũng là một cái nội dung mình muốn chia sẻ cho mọi người. uống, phải quan sát, phải hiểu cơ thể, phải biết mình đang uống gì, biết hàng ngày mình ăn gì, biết quan sát cơ thể của mình như thế nào, nó có tốt hơn không. Cảm thấy người trì trệ quá, nặng người khi uống cái liều lượng đó, mình giảm lại chút, mà cảm thấy mình uống và mình sảng khoái hơn, mình cảm thấy mình tốt lên, thì vài ngày sau các bạn tăng lên chút để cho thanh lọc thải độc, vài tháng như vậy cho nó khỏe. Khi các bạn khỏe rồi, đường đột tốt rồi, thì các bạn giảm liều lượng lại chút xíu. Làm sao để những cái phân nó không, phân cũ nó không còn đóng lại trong cái đường ruột các bạn nữa, mà chỉ có những phân mới thôi. Một ngày hai ngày là nó phải ra rồi, không có để lâu, để lâu sẽ thành độc, sẽ thành bẩn và chúng ta bệnh. Đó là những gì mình muốn chia sẻ. Hôm nay cũng muộn rồi, mình cũng la đến tầm giờ này thôi. Nên là chúc mọi người sức khỏe, cố gắng mình đọc thêm nhiều bình luận của mọi người, quan sát cơ thể của chính mình, đừng tin bất kỳ một ai quá đáng, mà hãy tin cơ thể của mình nhiều nhất thì chúng ta mới cải thiện được. Nói thì nghe nó màu mè hoa lá cành, nhưng thật ra mình chính là bác sĩ của mình cái đã. Đó. Này, chúc mọi người sức khỏe nha. Rồi cố gắng mình thay đổi uống, nhưng vẫn phải thay đổi về cái thức ăn, thức uống mỗi ngày, chứ không phải là mình cứ ăn vô tội vạ rồi chúng ta vẫn sẽ quay về con đường cũ. Chúng ta đã sai chúng ta mới bệnh. Tất cả những mọi bệnh thì đa phần là bệnh về lối sống, và bệnh về lối sống thì nó từ, cũng từ cái đường ruột nó ra thôi. Nên là chúng ta thay đổi để chúng ta có được sức khỏe. À, cố gắng lên. Biết đâu là mình thời gian tới mình không chia sẻ được nữa thì sao? Thì bây giờ mình biết cái này, mình cứ vận dụng, mình thay đổi mỗi ngày. Bởi vì mình, những gì mình chia sẻ cho mọi người là từ cái những cái kiến thức, từ trải nghiệm của mình. Mình cũng đọc sách, mình cũng học từ thầy, và mình tích góp, mình gom lại những cái phương pháp nào tốt nhất, kết hợp tốt nhất thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Mình không có bày bày cho mọi người đâu. Không có lý do gì mình bày bày cho mọi người cả. Và không có lý do gì mà trên Facebook hơn 700.000 người theo dõi mình cũng đều có lý do, cũng đều trải nghiệm tốt, họ mới theo dõi, họ có niềm tin, họ mới hàng ngày cảm ơn mình như vậy.